Chương 855. Gõ cửa Trường An, phần 3. Lúc này, tại quần thượng của Tam Phụ, cảnh tượng ở ải Điêu Âm đã trở nên tấp nập, khác hẳn với vẻ hoang vắng trước kia. Điêu Âm Quan nằm giữa con đường do sông Lạc nước chảy cuốn trôi tạo nên, một bên giáp sông, một bên là những dãy núi chập trùng. Sông Lạc uốn lượn quanh phía bắc Điêu Âm, hình thành một dải đất tương đối bằng phẳng, nơi đây trở thành vùng đất sản xuất sinh hoạt tốt nhất trong khu vực, giống như đa phần các cửa ải khác. Thành Điêu Âm trước đây cũng được xây bám vào vách núi dốc, nhưng do quận thượng đã bị bỏ hoang từ lâu, không ai tu sửa, nên thành cũng dần trở nên đổ nát. Sau khi Phi Tìm thu phục Điêu Âm, y đã dần dần phái nông dân và thợ thủ công đến đây. Cùng với sự hiện diện của quân đội đóng giữ, khu vực này bắt đầu yên ổn trở lại, bọn thổ phỉ không còn dám bén mảng. Người dân sống ẩn nấp trong các ngọn núi xung quanh cũng dần dần xuống núi, quay về thành Điêu Âm, khiến dân số nơi đây tăng lên. Cuộc sống bắt đầu hồi sinh. Lúc này, tiết trời đã ấm dần lên, gió thổi qua các khe núi cũng không còn lạnh buốt như trước. Trên những bức tường thành cũ kỹ, từng lớp giàn giáo đã được dựng lên. Các thợ thủ công bận rộn lên xuống, gấp rút làm việc. Một số người đang kéo gỗ và đá lên núi bằng dây thừng, số khác thì đang sửa chữa các tường chắn. Những người thợ cầm gậy dài liên tục khuấy trộn hỗn hợp hồ và nước cơm nếp trong những chiếc vạc lớn. Phía dưới thành, các giám công trong trại lao dịch cầm roi, thỉnh thoảng quát tháo, tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt và hỗn loạn. Hiện tại, phần tường phía nam thành Điêu Âm đã gần như được sửa chữa hoàn chỉnh, chỉ còn vài chi tiết nhỏ như ngói trên vọng lâu và các lỗ tròn để dựng giàn giáo trên tường. Chỉ cần thêm vài ngày nữa, công việc hoàn thành, ải Điêu Âm sẽ khôi phục lại vẻ hùng vĩ như thời Tần. Đột nhiên, từ xa bốc lên một làn bụi mờ. Trên vọng lâu, lính canh lớn tiếng báo xuống. Là cờ hiệu của Mã Hiệu Úy. Mã Hiệu Úy đã tuần tra trở về, mau mau nhường đường. Tiếng lục lạc vang lên, một đội kỵ binh dọc theo đường núi tiến về thành Điêu Âm. Đám kỵ binh này đều là những người khỏe mạnh, tinh anh, tay cầm lá cờ lớn có chữ Mã phấp phới bay trong gió, trên mình mặc chiến bào, thân hình toát ra vẻ tinh thần sung mãn. Khi đội kỵ binh tiến gần hơn, có thể thấy rõ trên giáp trụ của họ đầy những vết thương tích. Trên chuôi thanh hoàng thủ đao, vải cuốn gần như đã ngã sang màu nâu đen, cho thấy đây đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, từng nhiều lần xông pha trận mạc. Khi đội kỵ binh tiến tới, dân công và tù nhân lao dịch nhanh chóng nhường đường, đứng sang hai bên, cúi đầu hành lễ khi các binh sĩ đi qua. Đây là đội quân của Hộ Hung Trung Lang, những chiến binh bảo vệ Tịnh Châu, tất nhiên là xứng đáng nhận được sự kính trọng của dân chúng. Những hộ vệ khỏe mạnh này đi theo, bảo vệ vị tướng dẫn đầu, chính là Mã Diên. Hiệu úy chỉ huy đội quân đóng tại doanh trại Bắc Khuất. Mã Diên vận quân trang chỉnh tề, giáp trụ hoàn hảo, cây thương dài có mũi nhọn như đoạn kiếm treo bên yên ngựa, áo choàng đen tung bay theo gió. Tuy tuổi đã ngoài 40, nhưng ông vẫn toát lên vẻ oai dũng, khiến ai nhìn thấy cũng phải khen ngợi. Mã Diên, với kinh nghiệm dày dặn, ngay khi tới Điêu Âm đã lập tức dẫn quân đi khảo sát kỹ lưỡng địa hình xung quanh, để tránh xảy ra bất trắc trong lúc giao tranh. Khi sắp tới cổng thành, Mã Diên quay đầu nhìn về phía nam, thấy con đường núi uốn lượn giữa những dãy núi, phía dưới là dòng sông Lạc đang cuồn cuộn chảy về nam. Điêu Âm Quan nằm ở nơi hẹp nhất giữa các dãy núi, kiểm soát nơi này đồng nghĩa với việc nắm giữ con đường thông suốt nam bắc dọc theo sông Lạc. Vào thời Tần, Ngụy Canh Hùng, biết bao nhiêu xác người đã nằm lại giữa núi non hùng vĩ này. Tuy nhiên, Mã Diên không mấy bận tâm đến linh hồn những kẻ tử trận, ngược lại, ông đang háo hức chờ đợi trận chiến sắp tới. Con trai ông, Mã Việt, giờ đã lập được chiến công hiển hách, đến mức khiến chính Mã Diên cũng thấy ghen tị. Không phải vì ông không muốn con trai mình có công lao, mà là vì bị chính con trai vượt mặt, trong lòng ông không khỏi có chút không thoải mái. Hiện nay, Phi Tiền đã ra lệnh điều quân tới đây, chắc chắn sắp có trận chiến. Tuy Mã Diên không biết Phi Tiền sắp xếp như thế nào, nhưng máu chiến đấu trong ông đã sôi sục, khao khát được lâm trận. Mã Gia, chính là dòng dõi của Độ Lưu tướng quân. Nói đến các gia đình võ tướng có truyền thống ở Tịnh Châu, Mã Gia là một trong những cái tên nổi bật, dù giờ đây Mã Việt đã chắc chắn có công danh và tước lộc. Tuy nhiên, chỉ một người thì vẫn còn quá ít. Nếu cả hai cha con cùng lập công, thì Mã Gia sẽ còn vinh quang ít nhất là 10, 20 năm nữa. Tất nhiên, tất cả những điều này đều không thể thiếu sự giúp đỡ của Phi Tiềm. Nếu không có Phi Tiềm, Mã Gia khó lòng lập được công lao hay trở thành danh tướng, vậy nên... Sự giàu sang và vinh hiển của Mã Gia, vào lúc này, đã gắn bó chặt chẽ với Phi Tiềm. Các ngươi phải chú ý tập luyện cho nghiêm chỉnh. Mấy ngày nữa Phi Trung Lang sẽ đến đây. Quân lính trong doanh trại không được để xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ khi ngài đến. Mã Diên vừa dẫn quân vào thành, vừa xem xét tình hình phòng thủ, vừa dặn dò thân binh và các quân hầu đi cùng. Mã Diên là một tướng lĩnh rất nghiêm túc với binh sĩ của mình, dù tuổi đã ngoài 40, ông vẫn cùng lính tập luyện mỗi ngày, chịu khổ cùng lính, không có bất kỳ hành động nào thể hiện sự phân biệt đẳng cấp, dù mang danh hiệu hiệu úy. Vì vậy, khi ông lên tiếng, tất cả mọi người đều đồng thanh hô vang, sĩ khí dâng cao. Danh tướng vốn khó gặp, cả trăm năm mới có một. Những người như thế mới có thể trở thành trụ cột của quốc gia, nhưng danh tướng cũng cần cơ hội, nếu không có thời cơ thích hợp, thì dù có là Lý Quảng cũng phải chịu gian khổ cả đời mà không được vinh danh. Giờ đây, khi một số binh sĩ đã cùng Phi Tiềm lập được công lớn, những người lính còn lại ở doanh trại Bắc Khuất, khi biết Phi Tiềm sắp đến để dẫn dắt họ vào trận chiến, lòng nhiệt huyết trong họ đã bùng cháy, chỉ mong sao có thể sớm ngày cưỡi ngựa xông pha chiến trường, để lập công danh, mang về vinh quang cho gia tộc. Nam Nhi phải cầm gươm kiếm, theo đuổi hào khí ngàn đời, lập nên sự nghiệp rực rỡ, mới xứng đáng với kiếp sống. Chương 856. Gõ cửa Trường An, phần 4, lúc này, tại một pháo đài đổ nát ở vùng ngoại ô phía đông của Trường An, Lý Thôi và Quách Dĩ đang đau đầu không biết làm sao. Quanh pháo đài, tất cả các trang trại đã trở thành nơi đóng quân của binh lính Tây Lương, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, không ít binh lính còn tranh giành những ngôi nhà còn sót lại trong pháo đài. Nếu không phải vì tình đồng hương, có lẽ đã xảy ra chém giết rồi. Thậm chí, dù có kiềm chế, việc đánh nhau vẫn diễn ra không ít. Lý Thôi và Quách Dĩ phần nào hiểu rằng tình trạng bất ổn của binh lính là do tâm lý lo âu, nhưng họ cũng không có giải pháp nào tốt hơn. Giả Hữu để tránh hiềm nghi đã đi sang phía đông và vẫn chưa trở về, còn Hồ Tiến tuy tuyên bố sẽ nghe theo lệnh của Lý Thôi và Quách Dĩ, nhưng thực tế trong lòng chỉ mong quay về Tây Lương, chẳng mấy quan tâm đến việc đánh chiếm Trường An. Có thêm binh mã là chuyện tốt, nhưng tiền lương thực thì lại chẳng thể nào tự nhiên mà tăng lên được. May mắn là đang vào mùa xuân, đồng ruộng dù bỏ hoang vẫn mọc lên ít rau dại, cộng thêm Lý Thôi và Quách Dĩ thỉnh thoảng cho người ra sông bắt cá, tuy không đủ để giải quyết triệt để vấn đề, nhưng cũng tạm thời kéo dài thêm vài ngày. Nhưng cũng chỉ là kéo dài thêm vài ngày mà thôi. Không thể trách Lý Thôi và Quách Dĩ nghi ngờ và đẩy Giả Hữu ra xa. Giả Hữu là người thế nào? Cả hai đều cảm thấy không an tâm khi có hắn ở gần, như thể không biết lúc nào mình sẽ bị tính kế, vì vậy, dù muốn cũng khó mà thân thiết được. Trước đó, Giả Hữu từng nói chỉ cần tỏ thái độ thân thiện với gia tộc Dương ở Hoàng Nông, ắt sẽ có lương thực chuyển đến. Nhưng đến giờ, chẳng thấy bao nhiêu lương thực được gửi tới. Thỉnh thoảng trên đường gặp vài chiếc xe chất đầy lương thực, người đi cùng xe còn tự xưng là được chủ nhân sai đến, nhưng không chịu nói rõ là ai. Lý Thôi và Quách Dĩ nghi ngờ rằng những lương thực này có thể do gia tộc Dương ở Hoàng Nông gửi đến, nhưng không có bằng chứng chắc chắn. Dù vậy, họ vẫn nhận lấy số lương thực đó, nhưng không dám giữ lại người đi cùng xe, sợ rằng nếu làm phật ý gia tộc Dương, họ sẽ mất luôn nguồn cung tiếp theo, đành thả cho họ đi. Không có Giả Hữu để bày mưu tính kế, Lý Thôi và Quách Dĩ cũng không biết phải làm gì tiếp theo, lương thực hiện tại đã gần cạn, trong khi số lương thực tiếp theo vẫn chưa thấy đâu, vì vậy. Dù có muốn đánh chiếm Trường An, cũng không phải là việc dễ dàng vào lúc này. Dưới chân bức tường đổ nát của pháo đài, những lán trại tạm bợ bằng cỏ tranh được dựng lên thành một hàng dài, từ trong đó bốc lên hơi nước nghi ngút, chính là nơi đang nấu cơm. Trong những chiếc giỏ tre là những chiếc bánh hấp đen đúa, to cỡ nắm tay, khô khốc đến mức khiến cổ họng đau rát, bánh chỉ trộn chút ít ngũ cốc, phần lớn là vỏ cây và rễ cỏ nhặt nhạnh từ đâu đó, vo tròn lại rồi hấp lên. Dù vậy, hàng binh sĩ xếp hàng vẫn nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh đen, không ngừng nuốt nước miếng. Dù khó nuốt, nhưng với những binh lính Tây Lương hiện tại, những món ăn này còn quý hơn vàng. Bên cạnh những chiếc giỏ là vài binh lính to khỏe, vừa phát bánh vừa lớn tiếng quát, mỗi người một chén canh nóng, một chiếc bánh hấp. Tướng quân Nhân Từ, canh có cá đấy, cá mới bắt ở khúc sông cách đây 30 dặm. Còn có thêm muối nữa. Có muối đấy. Này! Cậu cẩn thận mà cầm, rơi mất là hết đấy. Cá thì chẳng to nhỏ gì, chỉ được mổ bụng sơ sài, rồi chặt thành từng khúc nhỏ, thậm chí cả vảy cá cũng không bỏ, tất cả ném vào nồi ninh nhừ. Binh sĩ lo việc bếp núc dùng chiếc môi lớn khuấy đều nồi canh, sau đó múc một muôi đầy vào chén gỗ, vừa vặn đầy. Những người quen thân với đội bếp, khi đến lượt liền cười cợt nài nỉ, đại ca, cho em xin thêm chút đặc đi. Cả mấy ngày rồi không thấy chút béo bở nào, thương xót cho em một chút mà, người đầu bếp trừng mắt quát, cho ngươi đặt thì người khác ăn loãng à. Huynh đệ sống chết có nhau, mà ngươi còn mặt mũi xin xỏ à. Biến ngay. Tuy lời lẽ gay gắt, nhưng tay cầm môi lại bớt run vài cái. Tên lính được lợi mừng rỡ, nhanh chóng tìm góc kín để ngấu nghiến phần ăn của mình. Ngay cả xương cá cũng không dám nhả ra, mà nhai kỹ rồi nuốt, sau đó... Hắn còn cẩn thận liếm sạch chén gỗ, không để sót chút nào, cũng là để khỏi phải rửa. Lương thực. Lý Thôi đập mạnh xuống bàn, tức tối nói, nếu chiếm được Trường An, ta sẽ vét sạch cả kho lương. Cứ kéo dài mãi cái cảnh lo ăn bữa này, lo bữa khác, ta không chịu nổi thêm một ngày nào nữa. Quách Dĩ liếc nhìn Lý Thôi, rồi cũng lặng lẽ gật đầu. Trước đây, hắn chỉ là một hiệu úy chỉ biết đánh trận. Tất cả từ binh khí đến lương thực đều do Đổng Trác hoặc các tướng trên phân phối, hắn chưa bao giờ phải lo lắng về những thứ này. Giờ đây, toàn quân từ ăn uống đến sinh hoạt đều phải tự lo liệu. Dù Quách Dĩ không nói nhiều, phần lớn thời gian là im lặng, nhưng không có nghĩa là hắn không có suy nghĩ riêng. Để nuôi sống hàng nghìn binh lính chiến đấu, phải có vạn thạch lương thực dự trữ, nếu không, đừng nghĩ tới việc duy trì đội quân. Mặc dù không bộc lộ gì nhiều, nhưng trong lòng Quách Dĩ cũng đã thống nhất ý định với Lý Thôi. Hoàng Nông đã cạn kiệt, có thể vẫn còn vài người ẩn náu trong núi, nhưng việc đưa quân vào rừng lục soát là không khả thi. Vậy nên, chỉ còn cách tấn công vào vùng Tam Phụ, dù đó vốn là lãnh thổ của quân Tây Lương trước đây. Nhưng Quách Dĩ cũng nhận ra rằng, vào lúc này, chỉ có quyền lực quân sự trong tay mới là thứ thực sự quan trọng. Những thứ khác, cứ bỏ hết đi thôi. Chúng ta đã gần vào đến vùng Tam Phụ rồi, sau một lúc im lặng, Quách Dĩ với ánh mắt sáng lên, nói, ta nhớ không lầm, phía trước nữa sẽ có vài thôn trang, pháo đài. Thôi được. Người đâu? Thân binh bên ngoài lập tức bước vào, cúi đầu thi lễ. Lý Thôi nghiến răng, ra lệnh dứt khoát, lũ trời đánh. Nếu có cách nào khác, ta đã không phải dùng đến hạ sách này. Nhưng nếu trời không cho ta con đường sống, thì ta tự phải giành lấy. Phái thám báo ra ngoài, tìm kiếm quanh khu vực 30 dặm xem có thôn trang nào không. Tìm được thì báo ngay cho ta. Làm như vậy khác gì giết gà lấy trứng, nhưng nếu không làm thì họ cũng chẳng sống nổi nữa, nên còn gì phải đắn đo. Lý Thôi và Quách Dĩ không biết rằng, quyết định cưỡng ép này sẽ mở ra một con đường mới cho quân Tây Lương, con đường dẫn họ đến sự phá hoại vô cùng tận. Từ ngày hôm đó, quân Tây Lương đã chính thức vứt bỏ chữ quân và trở thành những tên giặc mà chính họ từng khinh thường. Trong khi đó, Triệu Ôn đã lặng lẽ rời khỏi Trường An, kéo một thân binh lại gần và dặn dò, ngươi hãy nhanh chóng đi về phía đông, nói rằng ta mang đến cho họ một cơ hội phát tài lớn. Chương 857, gõ cửa Trường An, phần 5, con đường từng rộng hơn trăm bước này, vào thời kỳ thịnh vượng, được duy trì với những tấm ván gỗ trải đều nhằm tạo điều kiện cho các trạm dịch trao đổi tin tức nhanh chóng. Dưới chế độ thủ công tinh vi của nhà Tần, khoảng cách giữa mỗi tấm ván vừa vặn với bước chân của ngựa, một công trình vô cùng tỉ mỉ và tuyệt vời. Thế nhưng, công trình vĩ đại này cũng đã bị phá hủy gần hết cùng với sự sụp đổ của nhà Tần. Giờ đây, con đường thẳng nổi tiếng của nhà Tần đã bị hủy hoại nhiều phần, thậm chí một số đoạn đã bị đào xới thành những rãnh sâu để ngăn chặn các cuộc tấn công của người Hồ từ phương Bắc dưới triều Hán Hoàng đế và Hán Linh đế. Khu vực Tam Phụ giờ đây đã quá đông đúc. Quá đông đến mức đáng sợ. Lý Nho, khi đuổi hết dân chúng của quận Hà Nam đến khu vực Tam Phụ, chưa kịp tổ chức các biện pháp an cư lập nghiệp đã gặp phải tình trạng lạm phát nghiêm trọng. Điều này khiến nhiều chính sách của ông ngay lập tức bị đình trệ, biến những người dân bình thường thành những kẻ tị nạn khốn cùng. Thành Trường An, vốn là nơi che chở cho dân Hán, giờ đây lại trở thành một nơi đầy thảm họa. Để đảm bảo các quan lại trong triều đình không bị ảnh hưởng bởi đám dân tị nạn, các quan trấn thủ thành đã tăng cường kiểm tra. Những ai không có giấy phép vào thành đều bị cấm vào, khiến dân chúng từ quận Hà Nam bị mắc kẹt ngoài thành. Những người nhanh trí hơn, khi thấy khu vực núi non ít người, đã bắt đầu dựng những lán trại bằng cỏ hoặc đào những hầm trú ẩn trong các khu vực khuất gió để làm chỗ trú ngụ, rồi tìm cách mưu sinh. Nhưng những người đến sau, khi không còn chỗ tốt để ở lại quanh thành Trường An, đành phải đi xa hơn. Một số đi theo đường Tà Cốc vào xuyên, một số hướng về phía Tây Bắc qua hành lang Hà Tây, còn một số thì theo con đường thẳng của nhà Tần đi lên phía Bắc. Đi lên phía Bắc. Tất cả đều đi lên phía Bắc, mọi người cố gắng thêm một chút nữa, khi đến nơi rồi thì sẽ ổn thôi. Một đám dân tị nạn áo quần rách rưới dìu dắt nhau lê bước về phương Bắc, họ không biết tương lai của mình sẽ ra sao, cũng không chắc liệu ngày mai mình còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời hay không. Chỉ nghe rằng ở phía Bắc có một vị quan sẵn sàng tiếp nhận họ, cấp cho họ đất đai, cho họ nơi che mưa chắn gió. Vì thế, họ cùng nhau kết thành từng nhóm, nắm lấy hy vọng mong manh mà đi về phía Bắc. Đi mãi, một số người già yếu bắt đầu kiệt sức. Họ loạn choạng dựa vào những thân cây đã bị lột hết vỏ và chết khô bên đường, mỉm cười nói với người thân, các con cứ đi tiếp. Ta chỉ nghỉ một lát thôi, rồi sẽ theo kịp các con. Nói rồi họ đẩy đứa con trai bên cạnh đi theo đoàn, mỉm cười vẫy tay chào, mắt dõi theo bóng dáng thân quen dần khuất khỏi tầm nhìn, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn những cành cây khô héo không còn chút lá. Cuối cùng, họ ngước nhìn bầu trời của Đại Hán lần cuối trước khi nhắm mắt xuôi tay, Trung Lang tướng. Từ Thứ nghe xong lời của Phi Tiềm, không khỏi kinh ngạc, nói, việc này. Nếu thực sự làm như vậy, sẽ tiêu tốn bao nhiêu lương thực đây? Phi Tiềm đề xuất từ Điêu Âm, cứ mỗi 50 dặm lại xây một doanh trại nhỏ, phái ba thập trưởng dẫn quân đóng giữ, kéo dài cho đến Âm Sơn. Điều này chẳng khác gì một cái hố không đấy. Từ Thứ không phải là người không biết lo cho dân, cũng không phải là kẻ sắt đá, nhưng Phi Tiềm vừa mới trải qua một trận chiến lớn, một mặt phải bổ sung binh sĩ, mặt khác phải duy trì sản xuất. Làm sao có thể đổ hết lương thực dự trữ vào kế hoạch này? Triều đình nhà Hán trước đây cũng từng phát chẩn cứu trợ thiên tai, điều động khối lượng lương thực khổng lồ, nhưng cuối cùng vẫn không đủ. Huống chi, với số lương thực hiện tại trong tay Phi Tiềm, làm sao có thể đáp ứng? Lần nào cứu trợ, chẳng phải cũng đều để lại những xác chết đầy đường. Lần nào dân lưu tán không phải cũng sinh ra bọn giặc cướp. Nếu đám lưu dân này không kiểm soát được, nổi loạn giữa đường, chẳng phải tự rước họa vào thân sao? Thế nhưng Phi Tiềm đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu, đó cũng là lý do y đến Điêu Âm, bởi vì ngay cả những người như Từ Thứ hay phần lớn người đời Hán đều không có cách nhìn đúng đắn về việc quản lý lưu dân. Mặc dù kiến thức của Phi Tiềm về vấn đề này không phải là toàn diện, nhưng cũng vượt xa nhiều người khác. Nguyên Trực, ngươi có biết lưu dân là gì không? Phi Tiềm hỏi. Từ Thứ đáp, theo sách Quản Tử, chính sách phía Bắc thứ năm ghi, cấm di cư, ngăn chặn lưu dân, và phân chia địa giới, do đó, những người vì thiên tai mà mất nơi cư trú được gọi là lưu dân. Phi Tiềm gật đầu, rồi hỏi tiếp, từ khi lập quốc đến nay, mỗi khi gặp phải lưu dân, triều đình thường xử lý như thế nào? Từ Thứ nghĩ một chút rồi đáp, vào năm Diên Hy thứ 9, vùng Thanh và Từ bị hạn hán, mùa màng thất bát, dân chúng ly tán. Khu vực ký và dự lập trại dọc biên giới để thu nhận lưu dân, phần lớn là gửi trả về quê cũ, một số thì trốn vào núi trở thành giặc cướp. Trong thời Hán, vấn đề lưu dân không phải là hiếm, mà xảy ra rất nhiều lần. Do năng lực sản xuất của nhà Hán còn thấp, vấn đề này có thể trở nên rất nghiêm trọng. Một khi hiệu ứng quả cầu tuyết xuất hiện, nó có thể ảnh hưởng lớn đến cấu trúc sản xuất và sinh hoạt của cả một vùng, khiến một lượng lớn dân số trở thành lưu dân. Các biện pháp của triều đình nhà Hán và các quận huyện khi đối phó với lưu dân chủ yếu là hạn chế, đàn áp và đưa về quê cũ. Họ sử dụng quân đội để kiểm soát và an ủi lưu dân, cách tốt nhất là cho họ nhập cư vào vùng đất mới, cách trung bình là cho họ làm công, xây thành quách, lập quận huyện để họ có việc làm, còn cách tồi tệ nhất là mặc kệ và buộc họ trở về quê cũ. Vì vậy, khi lưu dân xuất hiện, cái kết thường là chết, bị bán làm nô lệ, bị thu nhận làm lính, hoặc bị đẩy vào rừng núi và cuối cùng trở thành giặc cướp. Tại sao bọn giặc cướp lại sống sót, còn lưu dân thì không? Phi Tiềm bất ngờ hỏi. Cái này, Từ Thứ bất ngờ trước câu hỏi, liền đáp theo bản năng, bọn giặc cướp chuyên cướp bóc, cái này, nói đến đây, Từ Thứ cảm thấy có gì đó không ổn, liền cau mày suy nghĩ. Phi Tiềm không vội thúc giục, để cho Từ Thứ tự ngẫm. Giặc cướp thì đúng là cướp bóc, nhưng như Từ Thứ đã nhắc đến vụ hạn hán ở Thanh và Từ trong năm Diên Hy thứ 9, khi ngay cả khu vực đó cũng không còn lương thực, các gia đình giàu có cũng phải tản mát, thì những kẻ lên núi làm giặc lấy gì để cướp? Ăn thịt người sao? Lưu dân và giặc cướp thực ra đều phải đối mặt với những hoàn cảnh khắc nghiệt như nhau, nhưng tại sao những kẻ trở thành giặc cướp lại sống sót nhiều hơn, trong khi lưu dân thường chỉ còn một phần nhỏ? Lưu dân vô tổ chức, còn giặc cướp, có người chỉ huy, sau một lúc, Từ Thứ đã tìm ra câu trả lời đúng. Phi Tiềm gật đầu, nói, ngoài ra, còn cần công cụ, dạy cho họ cách sống, mới có thể lâu dài, câu trả lời rất đơn giản. Ngay cả khi không thể cướp bóc, giặc cướp vẫn tổ chức cuộc sống, sản xuất và tích lũy tài nguyên một cách có hệ thống. Điều này giúp họ duy trì sự sống. Còn lưu dân, cứ đi đến đâu là ăn đến đó, không có gì trong tay, khi có chút lương thực lại ăn ngay hết, chẳng mấy chốc lâm vào tình trạng đói khát. Vì vậy, đối phó với lưu dân chỉ bằng cách thu nhận hoặc cứu trợ cũng không phải là biện pháp căn cơ. Cách này đòi hỏi rất nhiều lương thực và tạo áp lực lớn lên chính quyền địa phương. Cách tối ưu nhất là sau khi tiếp nhận lưu dân, phải lập tức tổ chức họ phục hồi sản xuất, phân tán ra khắp nơi, giúp họ tái lập mô hình sinh hoạt, có lương thực hôm nay và biết ngày mai phải làm gì để có cái ăn. Khi đó, họ sẽ tự động ổn định và thiết lập lại trật tự. Từ Điêu Âm đến Âm Sơn, dọc theo con sông Lạc có cá tôm và nguồn nước dồi dào, còn những ngọn đồi xung quanh cũng đầy rừng cây, không thiếu hoa quả và động vật hoang dã. Nếu không may không kiếm được gì, thì mùa xuân đang đến, vạn vật sinh trưởng, những loài cây cỏ mọc tự nhiên khắp nơi cũng có thể ăn được. Do vậy, chỉ cần Phi Tìm cung cấp cho họ các công cụ để sản xuất và nói rõ mục tiêu, những người dân quen chịu khổ ắt sẽ nắm lấy cơ hội để tiếp tục sinh tồn khi nhìn thấy tương lai phía trước. Điều mà Phi Tìm và các tướng lĩnh cần làm chỉ là cung cấp một ít lương thực ban đầu, an ủi và tổ chức họ thành các đội sản xuất nhỏ. Một khi có trật tự, họ sẽ có cơ hội sống sót. Trong lịch sử, Phi Tìm biết rằng ngay cả khi không có tổ chức, những người dân Trường An này, để tránh chiến loạn, đã chạy trốn đến Kinh Tương, đến Tây Vực, xuống Ba Thục, thậm chí đến Giao Châu. So với những hành trình gian nan đó, quãng đường vài trăm dặm từ Điêu Âm đến Âm Sơn chẳng là gì cả, chương 858. Gõ cửa Trường An, phần 6, ha ha, vì sao phải nghe ta chỉ huy? Hỏi rất hay, Lý Thôi cười lớn, vẻ u ám trên mặt biến mất, thần sắc rạng rỡ, vì ta có lương thực. Phan Trù vốn là tướng dưới trướng của Đổng Trác, nhờ dũng mãnh mà được Đổng Trác tín nhiệm, giao quyền chỉ huy quân đội. Sau khi Đổng Trác bị giết ở Trường An, quân đội dưới quyền rơi vào hỗn loạn, Phan Trù mang theo một số binh sĩ lẫn trốn quanh khu vực. Đến khi nghe tin Lý Thôi và Quách Dĩ dẫn quân tấn công Trường An, y mới xuất hiện và gia nhập lực lượng. Mặc dù Quách Dĩ không nói gì, nhưng y khẽ liếc mắt nhìn một người văn sĩ đứng sau mình, không ai khác chính là Triệu Ôn. Nhờ có nguồn lương thực dồi dào mà Lý Thôi và Quách Dĩ trở nên tự tin hơn, lập tức dẫn binh tiến về Trường An với khí thế bừng bừng. Khi gặp Phan Trù, họ tự coi mình là thủ lĩnh. Phan Trù tuy có phần bất mãn, nhưng lời Lý Thôi nói cũng có lý. Nhận lương thực của người thì phải phục tùng người. Nếu Lý Thôi cung cấp lương thực cho quân lính, thì nghe lệnh y cũng không phải là không thể chấp nhận. Thôi được. Phan Trù nhìn chằm chằm Lý Thôi một lúc, cuối cùng cúi đầu hành lễ, nói, nếu có lương thực cho quân sĩ, ta sẽ nghe lệnh ngươi. Tốt. Tốt lắm. Lý Thôi kéo Phan Trù đứng dậy, rồi hào hứng nói, trong ba ngày sẽ làm lễ tuyên thệ, sau đó xuất quân tấn công Trường An. Giúp triều đình diệt trừ lũ gian thần. Ô ô ô ô ô. Đám binh sĩ Tây Lương xung quanh cũng hò reo đầy khí thế. Triệu Ôn đứng bên cạnh mỉm cười hài lòng, bầu không khí càng trở nên hùng hồn thì càng có lợi cho kế hoạch, trong khi Lý Thôi dựa vào nguồn lương thực mới thu gom để tập hợp lực lượng Tây Lương, chuẩn bị tấn công Trường An, thì Lữ Bố vẫn chưa có đủ lương thực và vũ khí cho 5.000 binh sĩ. Kho lương thực và vũ khí chuẩn bị cho Lữ Bố bất ngờ bốc cháy. Chỉ trong một đêm, toàn bộ kho bị thiêu rụi, không còn gì sót lại, Vương Doãn tức giận, ra lệnh bắt toàn bộ lính canh kho và các quan viên quản lý kho. Trực tiếp đánh chết hơn chục người, những kẻ còn lại bị tống vào ngục trong tình trạng thoi thóp. Tuy nhiên, dù giết bao nhiêu người cũng không thể làm lương thực và vũ khí xuất hiện trở lại ngay lập tức. Việc phải bắt đầu phân phối lại khiến Lữ Bố tiếp tục phải chờ đợi. Ngày qua ngày, nhiều người trong thành Trường An không hề nhận ra mối nguy ngày càng gần kề, họ vẫn tưởng rằng thành Trường An, như tên gọi của nó, có thể an ổn lâu dài. Thành Trường An của nhà Hán có mặt bằng hình vuông nhưng không hoàn toàn vuông vức. Tường thành được xây dựng sau khi hoàn thành hai cung điện Trường Lạc và Vị Ương, nên phải uốn theo vị trí của hai cung điện và dòng sông. Tường phía nam uốn khúc như hình nam đấu lục tinh, còn tường phía bắc cong như bắc đấu thất tinh, do đó thành còn được gọi là đấu thành. Bốn bức tường thành đều có ba cổng, ở tường phía nam, cổng chính là An Môn, hai cổng phụ là Phúc Án Môn và Tây An Môn. Ở tường phía bắc, cổng chính là Trù Thành Môn, hai cổng phụ là Lạc Thành Môn và Hoành Môn. Ở tường phía đông, cổng chính là Thanh Minh Môn, hai cổng phụ là Bá Thành Môn và Tuyên Bình Môn. Ở tường phía tây, cổng chính là Trực Thành Môn, hai cổng phụ là Chương Thành Môn và Ung Môn. Mỗi cổng đều có 3 lối đi, tổng cộng có 12 cổng thành với 36 lối đi. Trong tình hình bình thường, 4 cổng chính đông, tây, nam, bắc đều đóng kín, chỉ có các cổng phụ mở để người dân ra vào. Vào buổi sáng ngày hôm đó, khi tiếng chuông lúc giờ mão vang lên, lính gác thành ngáp dài, lười biếng mở một nửa cánh cổng, rồi lớn tiếng quát, ra vào thành xếp hàng đi. Đưa giấy phép ra kiểm tra. Trường An là thành phố đông dân, và thời kỳ này không có nhiên liệu như gas hay điện, càng không có bếp từ hay thiết bị hiện đại. Mọi người đều phải dùng củi để nấu ăn, nếu không có những chuyến gánh củi vào thành mỗi ngày, ngay cả các quan lớn cũng có thể phải nhịn đói. Trong dòng người đông đúc, một nhóm người đàn ông vác những bó củi lớn đi về phía Tuyên Bình Môn. Gánh củi nặng trĩu trên vai, họ vừa đi vừa trò chuyện về những câu chuyện gia đình. Giọng nói của họ là giọng địa phương Tam Phụ, khiến không ai nghi ngờ điều gì. Trong nhóm người đó, một người đàn ông vạm vỡ đội chiếc nón rơm cũ nát che gần hết mặt, gánh củi của y nặng hàng trăm cân nhưng y vác lên vai nhẹ như không, nhanh chóng hòa vào dòng người tiến vào thành. Thành Trường An của nhà Hán nằm dựa vào sông Vị ở phía Bắc và sông Mi ở phía Tây, phía Đông và phía Nam có con kênh Vương dẫn nước vào làm thành hệ thống phòng thủ. Tuy nhiên, do vị trí của cung điện Vị Ương và Trường Lạc nằm ở phía Nam, bố cục thành Trường An không giống như những thành phố khác, không có sự phân chia rõ ràng giữa người giàu ở phía Bắc và người nghèo ở phía Nam. Các khu dân cư bình dân chủ yếu nằm ở phía Bắc thành, ngay cả Đông Thị và Tây Thị, dù có tên gọi là Đông và Tây, nhưng thực tế đều tập trung ở phía Bắc. Vào Tuyên Bình Môn, con đường sẽ dẫn đến phố Thượng Quan Hậu, nơi Đông Thị tọa lạc. Vì vậy, số người ra vào cổng này luôn đông đúc nhất, và lính gác tại đây cũng làm việc vất vả nhất. Quan trọng là họ không kiếm được nhiều lợi lộc. Do phủ Kinh Triệu và Hoàng Cung đều nằm ở phía Nam, các quan lớn có chức tước thường không qua lại cổng phía Bắc, những người sử dụng cổng này chủ yếu là dân nghèo, bán các sản vật nông thôn vào thành. Dù có tìm cách vòi vĩnh, những món đồ lấy được từ dân nghèo cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tuy nhiên, sống dựa vào cổng thành, lính canh cổng phải tìm cách bòn rút từ những người ra vào. Việc kiểm tra giấy tờ chỉ là phụ, quan trọng hơn là kiểm tra xem người ta mang theo thứ gì để lấy bớt một phần. Đó là động lực của đám lính canh khi làm nhiệm vụ, thấy người bán lê, bán táo thì túm lấy một túi, thấy ai gánh rau dại thì vơ một hai bó, thấy người vác củi thì lấy vài thanh lớn. Đó là những thứ mà lính canh thu lượm trong ngày. Sau khi dành một phần cho cấp trên, họ đem phần còn lại về nhà. Những món này tuy không đáng giá, nhưng vì lính canh thành đều lười biếng nên việc thu lượm này trở thành thói quen. Chỉ khi gặp những vật hiếm hoi, họ mới thực sự chú ý và súng lại kiểm tra kỹ. Lúc này, cổng thành đã mở được một lúc, dòng người từ từ qua cổng, bên cạnh mỗi lính gác đã chất đống đủ thứ linh tinh, từ đồ ăn đến vật dụng hàng ngày. Còn việc kiểm tra giấy phép chỉ là hình thức, mắt họ thực chất chỉ chăm chăm vào các vật dụng mà dân chúng mang theo. Nhóm người đàn ông gánh củi đang dần tiến đến cầu treo, nơi lính gác kiểm tra. Người đàn ông vạm vỡ đội nón rơm cũ khẽ thì thầm vài câu, cả nhóm liền bước chậm lại, sát vào nhau hơn, từng bước tiến gần cổng thành, chương 859, gõ cửa Trường An, phần 7, tại cổng chương bình của thành Trường An, viên đội trưởng lính gác đang cảm thấy ngứa mũi, bèn thọc ngón tay vào và móc ra một cục gỉ mũi to tướng, rồi tiện tay chùi nó lên tường thành. Hắn hít hít mũi rồi đột ngột hắt hơi lớn. Khốn kiếp! Hắn lầm bầm chửi rủa, vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh vừa nói, ai đằng sau lưng lại nói xấu ta nữa đây? Hả? Này, tên to xác kia! Ngươi từ đâu đến? Không phải vì đội trưởng quá cảnh giác hay chuẩn bị cho chiến tranh, mà chỉ đơn giản là cảm thấy mấy gã vạm vỡ này có chút chướng mắt nên mở miệng tra hỏi. Này! Ta đang nói với ngươi đấy! Cái gã đội nón trách kia! Đội trưởng lính gác thấy tên đàn ông to lớn vẫn tụ tập với mấy người khác, không thèm tiến lên cúi đầu trả lời, liền cảm thấy bị mất mặt, lập tức mắng lớn, mẹ nó, ngươi điếc hay câm? Hay ngươi là gián điệp của quân phản loạn? Thực ra, đội trưởng không thực sự nghĩ rằng đám người này là gián điệp của quân Tây Lương, vì mới mấy ngày trước, hắn nghe tin quân phản loạn vẫn đang ở ngoài Đồng Quan, còn dựng một đàn tế lớn, cắm cờ phướng, tổ chức lễ cầu xin các vị thần linh phù hộ. Làm sao bọn chúng có thể xuất hiện nhanh chóng đến thế? Tuy nhiên, câu gián điệp phản loạn đã trở thành câu cửa miệng của hắn trong thời gian này. Gặp ai khả nghi hoặc có vẻ đáng giá, hắn sẽ gán ngay cái tội gián điệp phản loạn để dọa nạt, đám lính dưới quyền hiểu ý sẽ lập tức xông tới trấn áp, không moi được chút tài sản thì cũng phải rút chút máu. Vừa nghe đội trưởng ra lệnh, vài tên lính gác lập tức đứng lên, miệng hò hét, chuẩn bị tiến về phía nhóm người. Người đàn ông to lớn đội nón rách khẽ liếc nhìn cầu treo gần ngay trước mặt, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Thấy đám lính gác đang tiến đến, hắn liền vứt gánh củi xuống đất, rút ra từ trong bó củi một thanh hoàng thủ đao. Ánh đao lóe lên, ngay lập tức chém ngã tên lính gác gần nhất. Trong màn máu bắn tung tóe, người đàn ông to lớn giơ cao thanh đao, không phân biệt ai là lính hay dân thường, bất kỳ ai đứng trước mặt đều bị chém ngã. Giữa những mảnh thân thể đứt lìa, hắn lao lên dữ tợn. Đằng sau hắn, hàng chục người đàn ông đồng thanh hô to, cũng rút vũ khí giấu trong bó củi ra và lao thẳng về phía cổng chương bình. Đám lính gác, gồm cả đội trưởng, hoàn toàn bất ngờ trước cuộc tấn công, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy gã đàn ông to lớn xông tới trước mặt, tay cầm thanh đao đẫm máu. Sợ hãi đến mức một số người chỉ biết hét lên. Do mãi hét lên, tay chân chúng trở nên chậm chạp. Viên đội trưởng cố gắng giơ vũ khí lên chống đỡ được vài đòn, nhưng rồi bị chém một nhát vào bụng. Nội tạng hắn tuôn ra, rơi xuống đống đồ đạc mà chúng vừa cướp được từ dân chúng. Gã đàn ông to lớn, giờ đây đã rơi mất chiếc nón rách, sau khi chém chết viên đội trưởng, giơ cao thanh đao và hét lớn, ta là Phàn Trù, Phàn Mạnh Hậu dưới trướng Thái Sư Đổng. Hôm nay ta đến để tiêu diệt gian tà, khôi phục xã tắc. Quân Tây Lương đã đến dưới thành, đầu hàng thì sống. Phía sau hắn, hàng chục binh sĩ tinh nhuệ của Tây Lương đồng thanh gào lên, tiếng hô vang dội dưới thành Trường An, tiêu diệt gian tà, khôi phục xã tắc. Quân Tây Lương đã đến dưới thành, đầu hàng thì sống. Cùng lúc đó, tại cổng Lạc Thành ở phía bắc, một đội tinh nhuệ khác cũng rút vũ khí và bắt đầu giao tranh với lính gác, cố gắng chiếm lấy cổng thành. Đưa rìu đây. Phàn Trù hét lớn, lập tức có binh sĩ đưa cho hắn một chiếc rìu sắt lưỡi dày. Phàn Trù cắm thanh đao xuống đất, nhận lấy chiếc rìu và vung mạnh, bổ thẳng vào dây xích sắt của cầu treo. Tiếng keng vang lên, dây xích đứt làm đôi. Một đầu rơi xuống hào nước, đầu kia rơi xuống tường thành, tung lên lớp bụi mờ. Giết! Đầu hàng thì sống, thấy Phàn Trù đã chặt đứt xích cầu, đám binh sĩ càng thêm hăng hái, hét lớn xông lên. Dân chúng quanh cổng thành hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, một số người chân yếu tay mềm không kịp chạy bị quân Tây Lương chém chết ngay tại chỗ. Xung quanh thành Trường An, dân tị nạn quá đông. Nhiều người từ quận Hà Nam đến, có người đã đi nơi khác, nhưng không ít người tìm cách ở lại, dựng lều bạc quanh thành. Những khu lán trại này lộn xộn đến mức quan phủ Trường An cũng không kiểm soát nổi, tạo cơ hội cho Lý Thôi, Quách Dĩ, và Phàn Trù trà trộn. Hàng trăm binh sĩ đã cải trang thành dân thường, dễ dàng vượt qua tuyến phòng thủ, chỉ đến khi gần cổng thành mới ra tay bất ngờ, khiến đám lính gác không kịp phản ứng. Dù mới hôm trước còn nhận được tin rằng quân Tây Lương vẫn ở ngoài Đồng Quan, mặc dù Đồng Quan đã bị bỏ hoang từ thời Hán Hoàng đế, và Hàm Cốc Quan trở thành cửa ải chính yếu ở phía đông, nhưng từ Đồng Quan đến Trường An vẫn còn một quãng xa. Cộng thêm tin tức rằng Lữ Bố, một danh tướng dũng mãnh, sắp xuất quân, chẳng ai ngờ rằng quân Tây Lương lại xuất hiện ngay dưới chân thành lúc này. Trong lịch sử, Lý Thôi và đồng bọn cũng từng bao vây Trường An, nhờ có nội ứng trong thành nên mới phá được cổng. Điều kỳ lạ là, những kẻ phản bội mở cổng không phải quân Tây Lương, cũng không phải tướng lĩnh đến từ Sơn Đông, mà lại là một nhóm binh sĩ đến từ Ích Châu. Hiện tại, tình thế của Phàn Trù thậm chí còn thuận lợi hơn nhiều so với những gì lịch sử ghi lại. Do sức ép từ Phi Tiền, gia tộc Dương ở Hoàng Nông đã quyết định ra tay, không chỉ cung cấp lương thực cho quân Tây Lương mà còn có cả Triệu Ôn, người hiểu rõ Trường An, bày mưu tính kế. Còn gì có thể cản trở bọn chúng, đám lính gác cổng Trường An hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần. Khi bị tấn công bất ngờ, chúng không biết nên ra ngoài chống trả hay rút lui đóng cổng. Người thì chạy sang đông, kẻ chạy về tây, thậm chí có kẻ va vào nhau và ngã lăn ra đất. Khi lính gác trên tường thành nhận ra và bắt đầu giương cung bắn vào đám lính Tây Lương đang cố chiếm cổng, thì Phàn Trù đã nhanh chóng vượt qua cầu treo và xông vào cổng chương bình. Phàn Trù hét lớn, dẫn đầu xông thẳng vào, đao của hắn lóe sáng trong máu. Phàn Trù vốn là một dũng tướng dưới trướng Đổng Trác, sức mạnh của hắn trong không gian hẹp này càng trở nên khủng khiếp. Lính gác thành Trường An đã được thay thế để phòng ngừa quân Tây Lương phản loạn, nhưng nhiều binh sĩ mới chưa quen nhau, nên khi bị tấn công bất ngờ, chúng không kịp tổ chức đội hình kháng cự. Phàn Trù xông lên, chém gục tên lính đang cố đóng cổng, xoay người tránh một mũi thương đâm tới, rồi vung đao cắt ngang cổ đối thủ. Tay trái hắn nhặt lấy cây thương của kẻ vừa ngã xuống, ném mạnh về phía ba tên lính đang lao tới. cả ba đều không kịp né tránh, bị thương đâm xuyên qua như ba cái xác trên xiên thịt, ngã gục xuống đất. Trong nháy mắt, Phàn Trù đã giết chết 4, 5 người. Đám lính gác còn lại trong cổng quá sợ hãi, hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Chương 860. Gõ cửa Trường An, phần 8, trên tường thành Trường An, tiếng kẽn báo động vang lên đinh tai nhức óc. Trong tình huống bất ngờ, đám lính gác chẳng có gì tiện dụng trong tay, các loại vũ khí như đá lăng hay khúc gỗ lớn đều chất đống ở giữa tường thành, không kịp mang ra sử dụng. Dưới sự chỉ huy của các quan quân, họ chỉ có thể vội vàng tổ chức một đội cung thủ và bắn xuống phía dưới. Quân Tây Lương của Phàn Trù, do không mặc giáp để tránh bị nghi ngờ, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ trước mưa tên. Ngay lập tức, vài binh sĩ bị bắn trúng, hét lên đau đớn rồi rơi xuống cầu treo, nước bên dưới bắn lên hòa với máu nhuộm đỏ. Tuy nhiên, đa số binh sĩ Tây Lương đã tận dụng sự hoảng loạn của quân phòng thủ Trường An, theo sau Phàn Trù mà xông vào, giết sạch những tên lính gác còn lại. Giữa lúc Phàn Trù đang chém giết, hắn chợt nhận ra rằng mình đã phá vỡ được phòng tuyến của cổng Chương Bình và tiến vào bên trong tường thành Trường An. Những vấn đề tiềm tàng của thành Trường An, nơi đã được giữ hòa bình quá lâu, bắt đầu lộ rõ. Để chứa được nhiều người hơn, diện tích trong tường thành quá hạn chế, ngay cả các khu dân cư cũng phải được xây bên ngoài. Cung Trường Tín thậm chí đã phải dỡ bỏ một đoạn tường thành phía bắc để xây dựng, khiến không còn đủ đất để xây dựng các lớp phòng thủ như ụ thành. Thêm vào đó, để giải quyết vấn đề tăng dân số và khắc phục sự thao túng của các gia đình quyền lực địa phương, triều đình nhà Hán từ thời Lưu Bang đã áp dụng biện pháp đưa các phú hộ từ các vùng về kinh đô. Khi bên trong tường thành không còn chỗ, họ đã xây dựng các thành phố vệ tinh xung quanh, đặc biệt là các lăng mộ hoàng gia, với đầy đủ tường thành và các chức năng cơ bản của một thành phố. Mặc dù trải qua loạn lạc dưới thời Vương Mãn, hệ thống lăng mộ này vẫn tồn tại và đóng vai trò là vệ tinh bảo vệ cho Trường An. Do đó, Trường An lúc này không chỉ là một thành phố duy nhất, mà là một tổ hợp lớn với 7 thành phố vệ tinh bao quanh một đô thị chính. Nằm trong số 7 lăng mộ này nằm ở phía bắc sông Vị, nơi tập trung nhiều phú hộ từ khắp nơi trong cả nước, tạo ra bầu không khí cạnh tranh mạnh mẽ giữa các gia đình giàu có. Điều này đã để lại dấu ấn trong thơ ca với hình ảnh Ngũ Lăng thiếu niên những chàng trai trẻ từ năm lăng. Vào khoảng năm 200 sau công nguyên, với dân số khổng lồ và cấu trúc đô thị vượt thời đại, Trường An là một siêu đô thị đứng trên đỉnh thế giới. Vì vậy, phòng thủ Trường An không chỉ là bảo vệ một thành phố lớn, mà là bảo vệ tổng cộng 8 thành phố phân tán trên hai bờ sông Vị. Mặc dù có số lượng binh sĩ lớn, nhưng do phân tán giữa các lăng mộ vệ tinh, quân lực bảo vệ trở nên khó nhận thấy. Trường An là siêu đô thị duy nhất trên thế giới lúc bấy giờ không có tường thành ngoài. Lúc này, tường thành chính mà Phàn Trù đang tấn công chính là nội thành của Trường An, và tường bao quanh cung Vị Ương và Trường Lạc chính là hoàng thành. Như vậy, khi Phàn Trù phá được cổng Chương Bình, hắn đã phá thủng tường thành nội thành của Trường An. Quân Tây Lương đã đặt chân vào kinh đô Đại Hán, thành Trường An vĩ đại. Phàn Trù bỗng có chút ngỡ ngàng trước sự dễ dàng của cuộc tấn công, ngay cả hắn cũng không ngờ rằng mình có thể vào thành nhanh chóng như vậy. Bất chợt, trong góc mắt Phàn Trù thoáng thấy một tia đen lóe lên. Với kinh nghiệm dày dặn trên chiến trường, hắn ngay lập tức xoay người, tránh né theo phản xạ trước khi đầu óc kịp ra lệnh. Tuy nhiên, mũi tên bắn tới quá nhanh, khiến Phàn Trù không thể né hoàn toàn. Mũi tên lướt qua ngực hắn, cắt đứt lớp vải trên ngực và để lại một vết thương sâu, máu chảy ra ướt đẫm áo. Dưới mưa tên từ trên tường thành, vài vệ sĩ đi cùng Phàn Trù không kịp tránh, một số bị trúng tên vào tay chân, la hét đau đớn, trong khi một số khác bị trúng vào chỗ hiểm, ngã xuống chết ngay. Không chần chừ, Phàn Trù lập tức nhấc một xác chết từ dưới đất lên, dùng làm khiên chắn trước ngực. Hắn chạy thẳng về phía con đường dẫn lên tường thành, vừa chạy vừa hét lớn, cướp tường thành, giết hết bọn chúng. Thành Trường An đã bị phá. Thành Trường An đã bị phá rồi. Hai bên tường thành có hai con đường, một là mã đạo thoai thoải nhưng dài, còn một là bậc thang dốc hơn nhưng ngắn. Phàn Trù, che chắn sau xác chết, nghe rõ tiếng tên cắm phập phập vào xác chết. Binh sĩ Tây Lương theo sau hắn bị bắn trúng, hét lên đau đớn rồi ngã xuống cầu thang. Ai cũng biết đoạn đường ngắn này là con đường giữa sự sống và cái chết, không ai do dự, tất cả đều cố chạy thật nhanh, ba bước làm hai, xông lên tường thành. Máu người chết tuôn chảy xuống bậc thang, Phàn Trù mỗi bước đi để lại một dấu chân đầy máu, như một con thú bị thương, vẫn cầm xác chết chắn phía trước, tiếp tục xông lên tường thành. Vừa bước lên đỉnh tường thành, Phàn Trù vứt xác chết về phía đám lính cầm giáo đang đứng thành hàng trước mặt, rồi ngay lập tức nhảy vào nút sau xác chết, tấn công đội hình giáo của quân phòng thủ. Lính phòng thủ không kịp phản ứng trước đòn tấn công áp sát của Phan Trù. Hắn vung đao chém giết, bọn chúng rối loạn và bị đánh tan. Máu chảy lênh láng khắp nơi, một lỗ hổng nhanh chóng được mở ra. Quân Tây Lương theo sau Phan Trù tràn vào lỗ hổng, điên cuồng chém giết, đám lính gác Trường An mất tinh thần, liên tục chết và bị thương, dẫn đến suy sụp về sĩ khí, khiến chúng dần dần phải rút lui. Mỗi bước lùi của quân phòng thủ lại mở rộng không gian cho quân Tây Lương. Với sự dũng mãnh của Phan Trù, chỉ trong thời gian ngắn, lính gác trên tường thành đã bị giết chết hoặc bỏ chạy tán loạn. Đợt binh sĩ Tây Lương thứ hai nhanh chóng tiến lên tiếp viện, tăng cường sức mạnh cho Phan Trù. Phan Trù lập tức ra lệnh cho binh sĩ đốt cháy cổng thành, một mặt gây thêm hỗn loạn, mặt khác gửi tín hiệu cho các lực lượng xa hơn. Lúc này, khắp thành Trường An, quân phòng thủ đã bị cảnh báo, tiếng cảnh báo động vang khắp nơi, các đơn vị phòng thủ được triệu tập khẩn cấp. Nhưng với việc Cổng Chương Bình đã thất thủ, dân chúng hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi, đường phố đầy những người chạy trốn. Hàng hóa rơi vãi khắp nơi, xe cộ bị lật ngã, và khắp thành là cảnh hỗn loạn. Không rõ là do cố ý hay vô tình, một vài đám cháy bùng lên trong các khu phố của thành Trường An, khói đen cuồn cuộn bốc lên, làm tăng thêm sự hoảng loạn. Tiếng hét, tiếng chạy, tiếng người dẫm đạp lên nhau vang khắp nơi. Nhiều người dân không chết dưới lưỡi gươm của quân Tây Lương, mà bị chính những người hàng xóm thân thiết dẫm đạp đến chết trong cuộc hỗn loạn. Chương 862, gõ cửa Trường An, phần 10, kiến thức, kinh nghiệm và sự nhạy bén của con người có thể được mài dũa qua thời gian, nhưng khả năng đưa ra quyết định đúng đắn trong những khoảnh khắc nguy cấp thường là bẩm sinh và rất khó thay đổi. Ai cũng có thể là Gia Cát Lượng nếu có đủ thời gian suy nghĩ. Đặc biệt, khi biết được quyết định của ai đó trong tình huống quan trọng, mọi người thường dễ dàng phán xét, cho rằng đó là lựa chọn ngu ngốc. Và chỉ cần suy nghĩ đơn giản là sẽ biết phải làm gì. Nhưng thực tế, khi đối diện với tình huống bất ngờ, căng thẳng và hoảng loạn thường làm gián đoạn tư duy, và chỉ những người có thể bình tĩnh đánh giá tình hình và đưa ra quyết định ngay lập tức mới thực sự đáng ngưỡng mộ. Hiện tại, Vương Doãn đang phải đối mặt với tình huống này. Ông phải quyết định ngay lập tức, có nên điều quân cấm vệ ra ngoài để dập tắt cuộc nổi loạn, hay tập trung bảo vệ hoàn thành. Chưa nghe tin đại quân Tây Lương kéo tới, số quân tấn công thành chắc chắn không nhiều, Vương Doãn dừng bước, nghiến răng nói. Lệnh cho cấm vệ giữ vững hoàn thành. Gửi lệnh điều động quân từ các lăng mộ phía bắc sông Vị đến trấn áp. Nếu chỉ là quân cướp thông thường, Vương Doãn sẽ ngay lập tức ra lệnh cho cấm vệ ra ngoài dập tắt. Nhưng giờ đây, quân Tây Lương đã tấn công, việc giữ quân cấm vệ dưới tầm mắt của ông sẽ giúp kiểm soát tình hình tốt hơn. Nếu điều quân ra ngoài, nhỡ họ phản bội thì sao? Hơn nữa, quân từ các lăng mộ phía bắc sông Vị vẫn còn đông đảo, có thể kẹp chặt quân Tây Lương từ trong lẫn ngoài thành, đây là chiến lược an toàn hơn. Viên quan trong phủ lưỡng lự một lúc rồi cúi đầu đáp, vâng, thần sẽ tuân lệnh thừa tướng. Trong thành Trường An, trận chiến gần cổng thành đã trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết. Mặc dù Phan Trù bất ngờ chiếm được cổng Chương Bình và khiến quân phòng thủ ở đây tan tác, nhưng khi tín hiệu báo động lan rộng khắp thành, ngày càng nhiều quân lính từ các nơi trong thành kéo đến chống trả. Nhiều binh sĩ thậm chí chưa nhận được lệnh chỉ huy, nhưng vẫn tự động cầm vũ khí lao lên đối đầu với quân Tây Lương. Trường An có 12 cổng thành, và mỗi cổng đều có một đội quân canh giữ. Khi báo động vang lên, các đơn vị này nhanh chóng tập trung lại, tường thành vẫn còn nguyên vẹn, nếu quân phòng thủ trong thành có thể đẩy quân Tây Lương ra ngoài và đóng cổng lại, thì quân Tây Lương sẽ không còn cách nào để tấn công Trường An nữa. Cuộc chiến giành lại cổng thành lại bùng nổ quanh khu vực cổng Chương Bình. Trong không gian hẹp, binh sĩ hai bên lao vào nhau với kiếm giáo, máu tươi văng khắp nơi, biến mặt đất thành một biển đỏ thẫm. Quân Tây Lương, vì giả trang thành dân thường nên không mặc giáp, và quân phòng thủ Trường An cũng không kịp mặc giáp trong lúc vội vàng đến ứng chiến. Cả hai bên hầu như đều không có sự bảo vệ, phải dùng chính thịt da của mình để đối đầu nhau. Giữa trận chiến khốc liệt, binh sĩ của Phan Trù dần dần giảm đi, nhiều người ngã xuống, hét lên đau đớn trước khi chết. Phan Trù, tay trái cầm một tấm khiên cướp được từ lính phòng thủ, trong tay phải đã thay thế thanh hoàng thủ đao bị kẹt trong xương của ai đó bằng một chiếc rìu cầm tạm. Cuộc chiến khốc liệt làm mặt đất trơn trượt vì máu và xác người, mỗi bước đi như dẫm lên một đầm lầy nhầy nhụa. Bỗng nhiên, một tiếng reo hò vang dội từ trong thành, Phan Trù nhìn lên và thấy một người khổng lồ đang xông thẳng tới từ đường phố. Hắn ta chém giết xuyên qua quân Tây Lương, không có ai có thể cản đường, mở ra một con đường máu, trực chỉ về phía cổng Chương Bình. Phan Tru tức giận hét lớn, Lữ Bố. Tên phản trắc. Ngươi vốn dĩ chỉ là một kẻ hèn mọn. Thái sư Đổng đã nâng ngươi lên, ban cho ngươi giàu sang. Quan chức, giáp trụ của ngươi đều là do Thái sư ban tặng. Ngươi là kẻ bất trung bất hiếu, đáng lẽ phải tự đập đầu chết trước thềm. Ngươi còn mặt mũi nào đứng trước mặt ta hôm nay? Lữ Bố, nếu tổ tiên ngươi biết chuyện này, họ sẽ không bao giờ yên nghỉ. Lữ Bố vừa chém ngã một tên lính Tây Lương, nghe tiếng chửi rủa của Phàn Trù, hắn dừng lại một lúc, định đáp trả vài câu nhưng lại không biết phải nói gì. Vào thời đại này, cả người Hồ lẫn người Hán đều rất coi trọng tổ tiên. Lời lăng mạ tổ tiên là điều không ai có thể chịu đựng được. Lữ Bố cảm thấy như có hàng ngàn lời nói dồn nén trong lồng ngực, nghẹn lại ở cổ họng, không thể thốt ra thành lời. Mặt hắn trở nên xanh mét, chỉ có thể hét lên một tiếng như thú dữ, rồi giơ phương thiên hỏa kích, xông thẳng lên cổng Chương Bình, nơi Phàn Trù đang đứng. Trong cơn giận dữ, Lữ Bố vung phương thiên hỏa kích tạo ra âm thanh như tiếng thét của ác quỷ. Được hộ vệ bảo vệ, hắn tiến từng bước về phía Phàn Trù. Quân Tây Lương không thể cản nổi đòn tấn công mạnh mẽ của Lữ Bố, buộc phải rút về cổng thành. Càng lúc càng có nhiều lính phòng thủ tập hợp quanh Lữ Bố, xông lên tấn công quân Tây Lương, dù vài binh sĩ Tây Lương cố gắng lợi dụng khoảng trống để tấn công Lữ Bố, nhưng đều bị đám hộ vệ của hắn đánh chặn. Đám hộ vệ này đều mặc giáp và phối hợp ăn ý với nhau. Chẳng mấy chốc, họ đã mở ra một khoảng trống trong hàng ngũ của Phàn Trù và dần dần ép quân Tây Lương lùi về phía đường dẫn lên tường thành. Phàn Trù từng là tướng dưới trướng Đổng Trác, nên hắn biết rõ sự lợi hại của Lữ Bố. Nếu phải đối đầu trực tiếp, hắn có thể cầm cự được 3.050 hiệp, nhưng sau đó chắc chắn sẽ yếu thế. Hơn nữa, sau trận chiến kéo dài, Phàn Trù đã thấm mệt, trong khi Lữ Bố vừa mới tham chiến, sức lực vẫn còn dồi dào. Phàn Trù quay đầu nhìn ra ngoài thành, thấy những cột khói bụi từ phía đông đang bốc lên cao, nhưng biết rằng quân tiếp viện vẫn cần thời gian mới có thể đến nơi. Làm sao đây? Làm sao để cản Lữ Bố? Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Phàn Trù. Hắn nhanh chóng nhặt một xác chết gần đó và ném về phía Lữ Bố đang tiến lên, đồng thời hét lớn, mau tìm gỗ và đá lăn. Nhanh lên, xác chết nặng cả trăm cân rơi từ độ cao hơn 10 mét xuống. Dù không cứng như gỗ đá, nhưng vẫn đủ để đè bẹp người bên dưới. Xác chết liên tục bị ném từ trên tường thành xuống. Một số cận vệ của Lữ Bố không kịp né tránh, bị xác chết đè trúng và ngã xuống đường dẫn. Lữ Bố tuy dùng phương thiên hỏa kích để đỡ và chém đôi các xác chết, nhưng máu và nội tạng từ những cái xác rơi vãi khắp nơi, làm mờ tầm nhìn của hắn. Khi Lữ Bố cố gắng tiến lên trong mớ hỗn loạn, đột nhiên hắn thấy một bóng đen lao về phía mình, chương 863. Gõ cửa Trường An, phần 11, Lữ Bố theo bản năng vung phương thiên hỏa kích lên để chém văng vật thể đang lao tới. Nhưng ngay khi cảm nhận được độ cứng của vật đó, hắn biết rằng đây không phải là xác chết mà là một tảng đá lớn. Một tiếng keng vang lên, lửa tóe ra khắp nơi từ cú va chạm mạnh mẽ. Nếu không phải vì chất lượng của phương thiên hỏa kích quá tốt, có lẽ vũ khí này đã bị hủy hoại sau cú đụng độ với tảng đá lớn như vậy. Lữ Bố dù đẩy được tảng đá ra xa nhưng vẫn bị lực đánh lùi về phía sau, lùi lại mấy bước và chỉ dừng lại khi va vào lính thân cận phía sau. Tay cầm phương thiên hỏa kích của hắn cũng bị tê dại. Khốn kiếp, chưa kịp chửi xong, hắn đã thấy thêm những khúc gỗ và tảng đá lớn khác đang được thả xuống từ trên cao, những vật liệu dùng để phòng thủ trước quân địch, vốn được cất giữ bên trong thành lũy, nay lại bị quân Tây Lương dùng để tấn công những binh sĩ bảo vệ thành. Thật là một sự mỉa mai đầy cay đắng. Dù Lữ Bố mạnh mẽ, hắn cũng không thể đối đầu trực tiếp với những đòn tấn công này. Hắn buộc phải ép mình sát vào bức tường của đường hầm thành, cố gắng dùng phương thiên hỏa kích để gạt những khúc gỗ và đá lăn khỏi đường đi. Những thân binh và binh sĩ đi theo Lữ Bố không kịp tránh né, bị các khúc gỗ và đá lăn đập trúng, khiến đầu vỡ, xương gãy ngay tại chỗ. Thế tấn công của Lữ Bố và đồng đội ngay lập tức bị chặn đứng, kẹt lại giữa đường hầm mà không thể tiến lên thêm. Đúng lúc Lữ Bố chuẩn bị ra lệnh lấy khiên để tiếp tục tiến lên, từ trên cao, một loạt bình đất nung lớn được thả xuống trước mặt hắn. Những bình đất vỡ tan, dầu hắc ám tràn ra khắp nơi, bắn cả lên người và mặt Lữ Bố. Binh sĩ dưới trướng Phàn Trù có cơ hội lấy thêm vài hũ dầu từ các kho chứa trong tường thành và đổ xuống. Lửa đuốc từ trên cao được ném xuống. Sắc mặt Lữ Bố lập tức thay đổi, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng dầu lửa. Rút lui ngay. thì một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa xanh đỏ bùng lên và nhanh chóng lan ra, đốt cháy tất cả nơi mà dầu đã chảy đến. Lữ Bố muốn quay người rút lui, nhưng phía sau đã chật kín người, không còn chỗ để thoát. Trong khi đó, ngọn lửa từ phía trước đang lao tới như muốn nuốt chửng hắn. Nhảy xuống. Ngay lập tức, Lữ Bố đưa ra quyết định duy nhất có thể cứu mạng hắn trong tình huống này, hắn nhảy khỏi đường hầm từ độ cao 67 mét xuống đất. Những binh sĩ thân cận di chuyển chậm hơn một chút đều bị ngọn lửa dữ dội nuốt chửng, biến thành những cột lửa khổng lồ, hét lên trong đau đớn trước khi ngã xuống và chết trong những cơn co giật. Lữ Bố tránh được ngọn lửa, nhưng khi rơi xuống, chân hắn vô tình dẫm lên một xác chết. Trọng lượng cơ thể hắn cộng với bộ giáp nặng khiến cổ chân của hắn bị trẹo một cách bất thường. Đau đớn, Lữ Bố hét lớn, loạn choạng bước đi vài bước trước khi dùng phương thiên hỏa kích để chống đỡ, giữ thăng bằng. Vài cận vệ lập tức lao đến, nâng đỡ Lữ Bố để đưa hắn ra ngoài. Trong tình trạng chân bị thương như vậy, dù có giỏi đến mấy, Lữ Bố cũng không thể tiếp tục chiến đấu. Phan Trù đứng trên tường thành nhìn thấy cảnh đó, nhưng không thể xuống kịp thời để đuổi theo Lữ Bố. Hắn chỉ có thể đứng đó, dương mắt nhìn Lữ Bố được binh sĩ hộ tống rút lui. Ha ha! Lữ Bố, đồ phản tặc! Có gan thì lên đây đánh với ta 300 hiệp! Phan Trù vung đao, hét lớn. Như để hưởng ứng lời khiêu khích của Phan Trù, một nhóm lớn viện binh Tây Lương lại vừa ập đến thành Trường An. Quân Tây Lương tràn vào thành ngày càng đông, họ hét vang trời, giết! Giết! Giết sạch trong thành Trường An. Trong khi đó, lửa vẫn cháy rực trên đường hầm thành, ngọn lửa thiêu đốt đá và gạch, tiếng nổ lốc bốc vang lên. Những cột khói đen bốc cao, hòa quyện với mây đen trên bầu trời, như thể trời đất đã bị đục một lỗ lớn. Trong hoàng cung, hoàng đế Lưu Hiệp nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, không tránh khỏi hoảng sợ. Những tiếng hét đau đớn và đầy kinh hãi như thế này, hắn không ngờ lại có thể nghe thấy lần thứ hai tại Trường An. Khi còn ở Lạc Dương, vào cái đêm mà Viên Thiệu và Tào Tháo dẫn quân vào cung, cũng chính là những âm thanh giống hệt thế này vang lên trong hoàng cung. Và sau những âm thanh đó, Lưu Hiệp trùng mình. Lúc này hắn mới hiểu tại sao anh trai hắn khi đó lại tái nhợt và đôi tay lạnh lẽo đến vậy. Hoàng thượng đừng lo sợ, thừa tướng Vương Doãn đã ra lệnh cho cấm vệ quân bảo vệ nghiêm ngặt hoàng thành, nhất định sẽ giữ được an toàn cho bệ hạ. Một viên nội quan quỳ ngoài cửa phòng nói. Vương thừa tướng đâu? Lưu Hiệp hỏi. Thừa tướng đã lên tường thành hoàng cung để đích thân giám sát và chỉ huy phòng thủ, viên nội quan đáp. Ồ! Lưu Hiệp thở ra nhẹ nhõm rồi hỏi tiếp, ngươi có biết ai đang làm loạn không? Bẩm hoàng thượng, viên nội quan ngập ngừng một lúc rồi đáp, theo như tin tức, đó là quân của Đổng. Đổng Tặc. Nghe đến tên Đổng Trác, Lưu Hiệp sững người, rồi quay đầu nhìn về phía thanh kiếm treo trên giá gỗ trong điện, thanh kiếm mà Đổng Trác từng để lại. Đổng. Đổng Thái Sư. Lưu Hiệp lẩm bẩm, ngài đang trở lại để trả thù sao? Trên tường thành hoàng cung, binh sĩ cấm vệ quân mặc giáp sáng loáng, đứng nghiêm phòng thủ. Thừa tướng Vương Doãn lắng nghe những tiếng ồn ào ngày càng lớn trong thành, mồ hôi đã túa ra trên trán ông. Giọng ông trở nên lớn hơn, đầy lo lắng, cái gì? Quân viện binh Tây Lương lại tới nữa sao? Rốt cuộc có bao nhiêu quân Tây Lương trong thành? Thống lĩnh cấm vệ quân trên tường thành cúi đầu im lặng, không biết trả lời sao. Cửa hoàng cung đã đóng chặt, làm sao hắn có thể nắm rõ số lượng quân địch trong thành? Lệnh điều quân từ các lăng mộ phía bắc sông Vị đã được gửi đi chưa? Vương Doãn nhận ra câu hỏi trước đó của mình vô nghĩa, liền đổi chủ đề. Thống lĩnh cấm vệ quân đáp, thưa thừa tướng, lệnh đã được gửi đi ngay sau khi nhận lệnh của ngài, tốt. Vương Doãn gật đầu, rồi nhìn quanh nói, nhanh lên, cho người mang thêm vũ khí lên tường thành. Còn gỗ và đá lăng đâu? Sao chưa ai đem đến? Thống lĩnh cấm vệ quân nhăn mặt, cúi đầu đáp, thưa thừa tướng, gỗ và đá lăng, đã hết rồi. Cái gì? Mắt Vương Doãn trợn to, cảm thấy không chỉ trán mà cả lưng mình cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Thưa thừa tướng, thống lĩnh tiếp tục, vẫn cúi đầu, hoàng cung không dự trữ nhiều gỗ đá như ngoại thành. Vậy còn dầu lửa? Kim tiễn thì sao? Vương Doãn tuy chưa từng trực tiếp chỉ huy quân đội nhưng ít nhiều cũng hiểu biết về chiến trận, liền vội hỏi tiếp. Thống lĩnh lắc đầu, dầu lửa chỉ còn rất ít, còn kim tiễn không có, trong hoàng cung, mọi thứ dễ cháy như dầu lửa đều được quản lý rất nghiêm ngặt, không thể tích trữ nhiều. Còn kim tiễn, mỗi buổi sáng đều được mang ra ngoài để xử lý, không thể giữ lại trong cung. Vậy còn tên thì sao? Ít ra còn tên chứ? Vương Doãn run rẩy hỏi, bàn tay trong tay áo đã nắm chặt lại. Có, nhưng cũng không nhiều, kho vũ khí đã bị tiêu hủy trong trận hỏa hoạn trước, và một phần đã được chuyển ra ngoài thành theo lệnh điều quân của thừa tướng cho Lữ Bố. Thống lĩnh khẽ liếc nhìn Vương Doãn rồi nói. Vương Doãn cứng đờ, cả người lạnh ngắt, cảm thấy mọi thứ trước mắt dần tối sầm lại. Chương 864. Gõ cửa Trường An, phần 12. Mậu Lăng là nơi mà Hán Vũ Đế đã xây dựng trước khi băng hà, chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng của mình. Với tư tưởng sinh vinh tử thịnh, Hán Vũ Đế đã ra sức xây dựng lăng mộ này một cách xa hoa, mang theo một phần lớn của cải vào cõi âm. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chỉ sau vài năm khi ông nhập mộ, kho báu trong lăng đã bị trộm phá cửa vào cướp phá, và những báu vật của ông bị mang ra bày bán trên phố. Qua hàng thế kỷ, rất nhiều nhóm khách tự nguyện đến viếng lăng mộ của Hán Vũ Đế, biến Mậu Lăng thành một nơi hoang phế nhưng không kém phần nguy hiểm. Dẫu vậy, Mậu Lăng vẫn là một trong những nơi tập trung dân cư đông đúc, và cũng là căn cứ quân sự quan trọng nhất tại vùng này. Tại Mậu Lăng, bầu không khí trên tường thành rất nghiêm ngặt. Binh lính đứng thành hàng, vũ khí sẵn sàng. Đá và gỗ lăng, cùng các vũ khí phòng thủ khác, đều đã được xếp thành hàng, chờ đợi lệnh của tướng lĩnh. Cầu Thạch Kiều bắc qua sông Vị, nơi nối liền Mậu Lăng với Trường An, đã được chuẩn bị kỹ càng để phòng thủ. Những chướng ngại vật và công cụ bảo vệ cầu đã được triển khai, sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào. Tuy nhiên, trái ngược với sự chuẩn bị kỹ càng của binh sĩ trên tường thành, trong phủ nha của Mậu Lăng, bầu không khí vô cùng căng thẳng và hỗn loạn. Hoàng Phủ Tung, một tướng già nổi tiếng từng trải qua nhiều trận mạc, vẫn ngồi vững vàng trên ghế, dù trong lòng cũng đang dậy sóng. Bên cạnh ông, ấp trưởng của Mậu Lăng, một viên quan trẻ hơn nhưng thiếu kiên nhẫn, đã không còn giữ được bình tĩnh. Báo, một lính truyền tin vội vã chạy vào, quỳ xuống thưa, Chương Bình Môn đã bốc cháy. Lạc Thành Môn cũng bị tấn công, vẫn còn đang giao tranh với quân giặc. Hoàng Phủ Tung chỉ nhẹ nhàng đáp, tiếp tục theo dõi. Báo, quân giặc ở phía đông Trường An đã tăng viện, có hơn 1000 tên đang tiến về phía Chương Bình và Lạc Thành Môn. Báo, Trường An khắp nơi đã cháy lớn. Báo, tướng quân Vương Ý tại cổng thành đã tử trận. Quân giặc tiếp tục đổ vào thành, những báo cáo như dòng nước đổ vào phủ nha, nhưng mỗi lần nghe, Hoàng Phủ Tung chỉ lạnh lùng đáp, tiếp tục theo dõi. Cuối cùng, không thể chịu nổi sự thờ ơ này, ấp trưởng Mậu Lăng đứng bật dậy, hét lớn, Hoàng Phủ tướng quân. Thành Trường An đang gặp nguy hiểm. Sao ngài vẫn không phát binh cứu viện? Hoàng Phủ Tung liếc nhìn ấp trưởng, rồi thản nhiên đáp, đây là chuyện quân sự, không phải việc của ngươi. Hãy làm tròn phận sự của mình. Ấp trưởng bực tức nói, phận sự, ngài bảo ta làm gì khi quân giặc đã phá thành, mà ngài thì vẫn ngồi đây đợi. Bao nhiêu người đang chết trong thành Trường An? Hoàng Phủ Tung chỉ lắc đầu, đáp lại lạnh lùng, lúc này, quân giặc đang khí thế hừng hực. Nếu ra tay lúc này, chúng ta chỉ chịu thiệt. Đợi chúng bị cản trở, chúng ta sẽ phản công và giành chiến thắng. Ấp trưởng đỏ mặt vì tức giận, Hoàng Phủ tướng quân. Ngài nghĩ rằng cứ ngồi đây đợi sẽ cứu được Trường An sao? Dân chúng chết như rạ, bao nhiêu gia đình tan nát mà ngài vẫn nhẫn tâm không làm gì. Hoàng Phủ Tung nhìn viên ấp trưởng, sự khinh thường hiện rõ trong ánh mắt. Ông đáp lại, quân sự là chuyện sống chết. Nếu ngươi không hiểu điều đó, thì đừng mong làm nên chuyện lớn. Ấp trưởng không thể nhịn thêm nữa, cười khẩy, Hoàng Phủ tướng quân. Ngài có thể biện minh bao nhiêu tùy thích. Nhưng đừng quên rằng, nơi này là Mậu Lăng, nơi Hán Vũ Đế an nghỉ. Ngài có muốn đánh mất danh dự cả đời trước linh hồn của người quá cố không? Lời nói này cuối cùng cũng khiến Hoàng Phủ Tung thay đổi sắc mặt. Ông trừng mắt nhìn viên ấp trưởng, đôi mắt sáng lên đầy đe dọa, ngươi, có ý gì? Viên ấp trưởng tiếp tục, Hoàng Phủ tướng quân, tôi chỉ là một tiểu quan, không nên nói nhiều. Nhưng dù là người ở Sơn Đông hay Sơn Tây, tất cả đều là con dân Hán Triều. Trường An, dù không phải là Lạc Dương, vẫn là kinh đô của Đại Hán, ngài không cảm thấy xấu hổ khi để kinh đô của mình bị tàn phá sao? Hoàng Phủ Tung nghe những lời này, thần sắc thay đổi, tay vuốt nhẹ chòm râu bạc. Cuối cùng, ông thở dài, đứng dậy và bước ra khỏi phủ. Gió từ ngoài thổi vào, làm chòm râu bạc của ông bay phất phơ. Bầu trời u ám như phản chiếu tâm trạng của Hoàng Phủ Tung. Ông nghĩ đến người chú của mình, Hoàng Phủ Quy, một danh tướng lẫy lừng của Hán Triều, người cha từng là Thái Thú Yên Môn, cả đời chiến đấu vì đất nước nhưng lại bị hãm hại bởi những kẻ quyền lực. Hoàng Phủ Tung, suốt đời chiến đấu với quân Khởi Nghĩa, đánh bại quân Tây Khương và lập nên nhiều chiến công. Nhưng giờ đây, trong lòng ông là nỗi chua xót khi biết mình đang đối mặt với sự thật khó khăn của cuộc đời quân ngũ. Ta không muốn thế này. Hoàng Phủ Tung thì thầm với bầu trời đen kịt. Hoàng Phủ Tướng Quân. Ấp trưởng gọi khi thấy ông bước ra ngoài, Hoàng Phủ Tung quay lại, ánh mắt lạnh lùng, không trả lời. Ông bước ra khỏi phủ mà không nói lời nào. Vài thân binh của ông theo sau, nhìn ấp trưởng bằng ánh mắt đầy ác ý, ấp trưởng sững người, nhận ra mình đã lỡ lời. Hoàng Phủ Tướng Quân. Ông định làm gì? Ngươi định làm phản sao? Ngay lập tức, các thân binh của Hoàng Phủ Tung rút kiếm, xông lên giết chết ấp trưởng, chặt đầu hắn và mang ra ngoài. Ấp trưởng Mậu Lăng đã cấu kết với quân giặc, bị giết tại chỗ vì phản nghịch. Chương 865, gõ cửa Trường An, phần 13, mây đen dày đặc, bầu trời u ám đến mức dường như sắp đổ sập xuống, tạo nên một áp lực nặng nề khiến mọi người đều cảm thấy bức bối. Cái gì? Người đó biến mất rồi sao? Biến mất như thế nào? Không phải đã bảo các ngươi canh giữ kỹ càng à? Ngươi đã làm thế nào mà để hắn trốn thoát? Sáng sớm, khi nghe tin Triệu Ôn đột nhiên biến mất khi quân đội chỉ còn cách Trường An không xa, Lý Giác giận dữ, cầm roi ngựa đánh liên tục vào viên quân hầu phụ trách giám sát Triệu Ôn. Viên quân hầu không dám trốn tránh hay kêu đau, cố gắng chịu đựng, dù cho roi đã làm da thịt trên trán hắn nứt toát, máu chảy ròng ròng. Hắn cũng không dám lau đi giọt máu nào, chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Viên quân hầu cũng rất oan ức. Đêm qua hắn vẫn thấy Triệu Ôn ngủ say trong xe ngựa, nhưng khi trời sáng thì người đã biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Triệu Ôn biến mất bí ẩn, cũng giống như sự xuất hiện kỳ lạ của hắn. Lý Giác đánh vài roi, lửa giận phần nào nguôi ngoai, nhưng hắn hiểu rằng dù có chém giết viên quân hầu này cũng không thể làm Triệu Ôn xuất hiện trở lại. Hắn tức tối quát, đồ vô dụng, cút đi. Quách Tỷ nhíu mày, nghiêm giọng nói, người này đi rồi, sẽ là phiền phức lớn đấy. Triệu Ôn không chỉ mang theo một lượng lớn lương thảo đến cho bọn họ, mà còn cung cấp nhiều thông tin về bố trí bên trong Trường An. Chính nhờ những thông tin này mà Lý Giác và Quách Tỷ đã thành công trong việc tấn công cổng thành Trường An và bắt đầu chiếm lĩnh khu vực thị dân, dần dần tiến gần đến hoàn thành. Nhưng giờ đây, với sự biến mất của Triệu Ôn, cũng có nghĩa là tất cả những thông tin mà bọn họ biết đã trở thành vô giá trị, bởi Triệu Ôn có thể tiết lộ ngược lại cho người trong Trường An. Quân đội của họ đang trên đà tiến công, nhưng binh lính đã bắt đầu thấm mệt, và nếu không thể tiếp tục duy trì đà tiến công này, mọi thứ sẽ tan rã nhanh chóng. Làm sao đây? Đến lúc này, việc rút lui đã không còn khả thi. Nhưng nếu tiếp tục tấn công hoàn thành theo kế hoạch, thì có khả năng quân đội bảo vệ Lăng Tẩm từ bên kia sông Vị sẽ bất ngờ ập tới phía sau, khiến quân của họ bị đánh vào thế hai đầu. Mặc dù Triệu Ôn đã cam kết chắc chắn rằng quân đội của Lăng Tẩm dưới quyền kiểm soát của Dương Thị sẽ không vượt sông Vị để tấn công, nhưng giờ đây khi Triệu Ôn đã mất tích, liệu lời hứa đó còn đáng tin cậy không? Thực tế là Lý Giác và Quách Tỷ cảm thấy ngày càng lo lắng. Quân đội bảo vệ Lăng Tẩm có thể không còn là đồng minh nữa, mà thay vào đó sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của họ. Nếu Triệu Ôn vẫn còn trong quân đội, họ ít nhiều sẽ yên tâm, nhưng giờ đây khi hắn biến mất, lòng tin của họ vào các cam kết trước đây cũng bị lung lay nghiêm trọng. Phải chặn cầu sông Vị. Quách Tỷ đột nhiên đề nghị. Địa hình của Trường An không phải là điều xa lạ với Lý Giác và Quách Tỷ. Hoàng thành nằm trên vùng cao nguyên Long Thủ, rất khó tấn công từ dưới lên. Ngay cả khi họ đã vào được thành, việc chiếm lĩnh hoàng thành không hề dễ dàng. Cây cầu đá bắc qua sông Vị nối Trường An với khu vực Lăng Tẩm là con đường duy nhất cho quân đội Lăng Tẩm tiến vào thành. Nếu không phá được cầu, họ có thể bị tấn công từ hai phía, một bên từ hoàng thành và một bên từ quân Lăng Tẩm. Nhưng cầu đá sông Vị rất kiên cố, rộng rãi, không thể dễ dàng phá hủy. Gửi một đội quân ra chặn cầu. Ý tưởng này không khả thi, nếu chia quân quá ít, sẽ không đủ sức chặn đứng quân Lăng Tẩm, nhưng nếu chia quân quá nhiều, lực lượng tấn công hoàn thành sẽ không đủ mạnh, dẫn đến thất bại. Vậy phải làm gì? Phan Sầu đã dẫn quân tiên phong chiếm cổng thành, Hồ Chuẩn cùng đội quân tiếp viện cũng đang trên đường tiến vào. Theo kế hoạch ban đầu, Lý Giác và Quách Tỷ sẽ tập hợp quân đội tấn công Trường An và bao vây hoàn thành trước khi ngày kết thúc. Dù kế hoạch không bao giờ hoàn hảo, Lý Giác và Quách Tỷ không phải là những chiến lược gia tài ba. Sau khi nhận được nguồn cung cấp lương thực dồi dào, họ tự mãn và không hề nghĩ đến việc chuẩn bị phương án dự phòng nếu kế hoạch bị thất bại. Giờ đây, khi đối mặt với những quyết định khó khăn, cả hai đều lâm vào cảnh bối rối, không biết phải làm sao. Nhị vị tướng quân, từ phía sau hàng quân, một người đàn ông cưỡi ngựa xuất hiện cùng vài binh sĩ, mỉm cười tiến đến, tại sao quân đội lại dừng lại, có chuyện gì không ổn sao? Văn Hòa. Lý Giác vui mừng, bật cười lớn, ngươi đến từ khi nào? Thật thất lễ khi không biết mà ra đón tiếp. Giả Hữu nhẹ nhàng mỉm cười, đáp, ta mới đến đêm qua, thấy nhị vị tướng quân đang mệt mỏi trên đường, nên không muốn làm phiền. Nhưng sao lại chưa tiến vào Trường An? Cái này. Lý Giác có chút lúng túng, việc tấn công Trường An đã được quyết định mà không có sự tham gia của Giả Hữu. Ban đầu, họ cố ý loại trừ Giả Hữu vì lo ngại ảnh hưởng của hắn trong quân đội quá lớn, thậm chí có thể vượt qua cả họ. Giả Hữu chỉ cần một lá thư đã khiến Hồ Chuẩn thay đổi lập trường, điều này khiến Lý Giác và Quách Tỵ không yên tâm. Vì vậy, họ quyết định không để hắn can thiệp. Giờ đây, khi kế hoạch gặp trục trặc, cả hai đành phải dựa vào Giả Hữu để tìm ra lối thoát. Văn Hòa, sự việc là như thế này. Quách Tỵ bắt đầu giải thích tình hình cho Giả Hữu, sau đó nói, Văn Hòa có kế sách gì không? Nếu có thể giúp chúng ta thắng trận này, ta sẵn sàng từ bỏ chức quan của mình để đảm bảo ngươi có được tương lai sáng lạn. Đúng vậy. Chức tước hầu tước, Văn Hòa xứng đáng có được. Lý Giác cũng vỗ ngực nói. Giả Hữu nhẹ nhàng lắc đầu, đáp, nhị vị tướng quân không cần quá khách sáo. Đây là kế sách bảo toàn mạng sống, ta không có công lao gì đáng kể. Hơn nữa, ta không hứng thú với chức tước trong triều đình, chỉ mong được bình an trở về quê hương, chức quan không cần cũng được. Lý Giác và Quách Tỵ nhìn nhau, rồi vội nói, nhưng ít nhất cũng cần phải có của cải để trở về nhà chứ. Sau khi chiếm Trường An, vàng bạc, châu báu, tất cả ngươi có thể lấy bao nhiêu tùy ý. Giả Hữu khẽ mỉm cười, cuối cùng gật đầu, nếu vậy, cũng được. Lý Giác và Quách Tỵ thở phào nhẹ nhõm. Nếu Giả Hữu từ chối mọi thứ, họ sẽ không cảm thấy yên tâm về kế sách của hắn, nhưng giờ khi lợi ích đã gắn kết, họ tin tưởng hơn vào sự hỗ trợ của hắn. Chỉ là một cây cầu song vị. Giả Hữu cười nhạt, nhưng nụ cười ẩn chứa sự lạnh lùng đến thấu xương, chuyện này không khó. Nhị vị tướng quân chỉ cần làm theo kế sách của ta, chương 866. Gõ cửa Trường An, phần 14, sau khi chém giết ấp trưởng Mậu Lăng, Hoàng Phủ Tung đã không còn bất kỳ vướng bận nào. Ông đứng lên tường thành của Lăng ấp, tập trung cao độ quan sát diễn biến tại Trường An. Mặc dù ấp trưởng Mậu Lăng đã đoán đúng rằng Hoàng Phủ Tung không định nghe lệnh Vương Doãn, nhưng ông vẫn giữ lòng trung thành với nhà Hán. Ông không nghĩ việc ông làm là sai trái. Đó là quyết định chung của Hoàng Phủ Tung và Dương Bưu. Mặc dù Trường An từng là kinh đô của nhà Hán, nhưng theo thời gian, thành này không còn phù hợp để làm đô thành. Nếu tiếp tục duy trì Trường An làm kinh đô, những nguy cơ nào sẽ xảy ra? Hoàng Phủ Tung nhìn xa về phía Bá Lăng, nơi Dương Bưu đang đóng quân, và dù khoảng cách xa, ông cảm nhận được ánh mắt của Dương Bưu dõi theo mình. Bộ râu bạc phơ của Hoàng Phủ Tung phất phơ trong gió khi ông trầm giọng nói, truyền lệnh của ta. Chuẩn bị sẵn sàng. Khi toàn bộ quân Tây Lương xuất hiện, chúng ta sẽ xuất binh nghênh chiến. Lệnh của Hoàng Phủ Tung nhanh chóng được truyền xuống. Quân lính dưới chân tường thành lập tức nhận lệnh và chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, tại Bá Lăng, Dương Bưu đứng trên tường thành thở dài, thật thương cho bá tánh trong thành. Hy vọng trận chiến này sẽ quét sạch bọn phản loạn, mang lại ánh sáng cho nhà Hán. Lưu Ái, một cận vệ đứng bên cạnh Dương Bưu, nói, Dương công lo cho xã tắc, ắt trời đất cũng sẽ thấu hiểu. Trận này chắc chắn sẽ thành công. Lưu Ái, từng là huyện lệnh của Hàm Cốc, sau khi Đổng Trác tiến vào kinh thành đã bị kéo vào triều đình. Mặc dù Lưu Ái không chịu nhiều ân huệ từ Đổng Trác, nhưng ông luôn tìm cách thoát khỏi mối quan hệ đó và giờ đây quyết tâm đứng về phía Dương Bưu để tẩy rửa quá khứ của mình. Dương Bưu mỉm cười, gật đầu đáp, mong lời ngươi nói trở thành sự thật. Thực ra, cả Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung đều nhận ra rằng Trường An không thể giữ lâu. Tuy nhiên, Vương Doãn lại khăng khăng không muốn dời đô về Hà Nam Doãn. Vì thế, họ chọn cách tạm thời chờ đợi, đồng thời tìm cơ hội lật đổ phe Vương Doãn. Nhà Hán, từ thời Hán Quan Vũ Đế, đã dịch chuyển trọng tâm từ Quan Trung sang vùng Hà Nam và Hà Bắc. Theo nhận thức của Dương Bưu, kinh đô của nhà Hán không còn phù hợp đặt tại Quan Trung, nơi từng là đất của Tần. Giữ thiên tử ở Trường An quá lâu có thể mang lại nguy hiểm cho triều đình. nếu Vương Doãn và Lữ Bố, hai người đều từ Tịnh Châu, nắm giữ triều đình, xung đột nội bộ sẽ ngày càng trầm trọng. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Dương Bưu đều cảm thấy căng thẳng, mồ hôi toát ra không ngừng. Trong tình huống hiện tại, để bảo vệ nhà Hán và duy trì sự tồn tại của gia tộc Dương, thiên tử phải rời khỏi Trường An càng sớm càng tốt. Dương Bưu không ngại dùng Trường An làm mồi nhử để gom quân Tây Lương lại, tiêu diệt chúng trong một trận đánh quyết định, đồng thời loại bỏ đối thủ chính trị Vương Doãn. Cuộc chiến này sẽ khiến Trường An không còn đủ điều kiện để trở thành kinh đô, buộc triều đình phải dời đô về phương Đông một lần nữa. Một kỵ binh lao tới, báo cáo, thưa Dương Công, Đông Trường An xuất hiện nhiều quân Tây Lương, mang cờ hiệu của tướng Quách Tị. Hay lắm! Đó hẳn là Quách Tị, Dương Bưu đáp. Còn thấy cờ của Lý Giác không? Chưa thấy cờ hiệu của Lý Giác, thưa ngài, kỵ binh trả lời. Dương Bưu hơi ngạc nhiên, Lý Giác không đến sao? Hay hắn còn ở phía sau? Ngay lúc đó, một sứ giả khác phi ngựa đến báo cáo, hoàng phủ tướng quân hỏi liệu có nên tiến quân không? Dương Bưu suy nghĩ nhanh chóng, tiến quân ngay bây giờ chăng? Không, hãy bảo hoàng phủ tướng quân đợi thêm chút nữa, chờ quân Tây Lương tập hợp đầy đủ rồi chúng ta sẽ xuất quân tiêu diệt một lần. Dương Bưu quyết định chờ đợi thêm. Nếu tấn công ngay bây giờ, có thể họ sẽ bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt toàn bộ quân địch. Ông muốn làm người thợ săn kiên nhẫn chờ đợi, không phải là kẻ vội vàng hành động. Tuy nhiên, sự chờ đợi của Dương Bưu không mang lại kết quả như ông mong đợi. Từ xa, cổng thành Trường An bất ngờ mở toang, và một đám đông dân thường hoảng loạn, bị quân Tây Lương dồn ép, ồ ạt chạy ra ngoài. Những binh lính Tây Lương, đặc biệt là lính người Khương, vốn đã quen với việc cướp bóc và lùa dân chúng trong quá khứ, giờ trở lại lối sống cũ, dùng roi và vũ khí để đẩy người dân về phía cầu sông Vị. Lý Giác, theo kế sách của Giả Hủ, đã không tấn công hoàn thành ngay lập tức mà thay vào đó dồn ép dân chúng từ các khu vực thị trấn vào một điểm duy nhất. Tình hình nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi hàng ngàn người dân bị dồn đẩy về phía cầu sông Vị. Trên bờ Nam Cầu, những người dân hoảng loạn chen chúc nhau, trong khi quân lính bảo vệ trên bờ Bắc đã sẵn sàng phòng thủ, khóa chặt cầu bằng các chướng ngại vật như gỗ gai và hàng rào sắt, ngăn không cho đám đông vượt qua. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến mọi người kinh ngạc và sửng sốt. Chương 867. Gõ cửa Trường An, phần 15, cầu Vị Thủy và bến đò giờ đây đã bị hàng ngàn dân thường Trường An chặn kín. Ở bờ bên kia sông Vị, Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung nhận ra rằng kế hoạch đánh chiếm Trường An của họ không còn thuận lợi như trước. Đứng trước tình huống này, hai người nhanh chóng rời khỏi Lăng ấp, dẫn quân tập hợp ở bờ bắc cầu Vị Thủy. Khi gặp nhau, Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung không cần nhiều lời cũng hiểu ý của đối phương. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ do dự khi thấy cảnh dân thường chen chúc, nhưng với những người như Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung, họ sẽ không để chút cảm giác thương hại làm chậm kế hoạch lớn của mình. Dương Bưu nói, Hoàng Phủ tướng quân, hãy ra tay đi. Việc còn lại cứ để ta lo liệu. Hoàng Phủ Tung ngồi thẳng trên lưng ngựa, nhìn kỹ tình hình từ cầu Vị Thủy về phía nam, rồi dần dần hướng ánh mắt trở lại về phía thành Trường An. Mặc dù trong lòng ông cảm thấy mình vẫn nắm quyền chủ động, nhưng không hiểu sao có điều gì đó khiến ông không yên tâm. Những người dân vô tội bị dồn vào cầu, đối với Hoàng Phủ Tung, chỉ là những con sâu cái kiến. Ông đã từng tiêu diệt 10 vạn quân Khăn Vàng trong trận chiến tại huyện Khúc Dương mà không chút do dự. Bây giờ, với ông, cũng chẳng khác gì. Hoàng Phủ Tung vẫy tay gọi một cận vệ và ra lệnh vài câu. Cận vệ dù hơi do dự, nhưng nhanh chóng thúc ngựa về phía cầu Vị Thủy, đến cách cầu khoảng 50 bước thì dừng lại. Hét lớn về phía đám dân chúng, luật quân đội nhà Hán, loạn quân sẽ bị chém, tướng quân nhân từ, cho các ngươi cơ hội sống sót. Hãy quay lại chém giết quân phản loạn, sẽ được tha chết. Nếu sợ hãi không dám, quân đội sẽ không nương tay. Những người dân trên cầu nghe thấy lời này, nhìn về phía đội quân Hán đang tiến gần, không thấy chút an tâm nào mà chỉ cảm nhận nỗi kinh hoàng. Họ không có vũ khí, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, bị dồn ép đến cùng cực. Làm sao họ có thể quay lại đánh quân Tây Lương? Nếu họ có khả năng chiến đấu, liệu họ có bị lùa như cừu thế này không? Họ kêu gào trong tuyệt vọng, xin cứu mạng, tướng quân, cậu Trần à, ta là chú của ngươi đây, nhận ra ta không? Đừng giết chúng ta, trời ơi, ai cứu chúng tôi với, những tiếng gào khóc vang vọng, hòa lẫn vào những âm thanh hỗn loạn từ thành Trường An. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, rối loạn đến không tưởng. Ở bờ Nam, quân Tây Lương không chút thương xót tiếp tục dồn người dân về phía cầu. Nhiều người bị giẫm đạp, ngã xuống sông như những hạt mưa rơi. Những ai đứng đầu cầu đối diện với hàng rào ngăn cản của quân Hán chỉ có thể đứng nhìn cái chết từ từ tiến lại gần. Binh sĩ Hán đứng sau hàng rào, cố gắng không nhìn vào đám dân chúng. Một số trong đó là hàng xóm, người quen của họ. Cảm giác tội lỗi tràn ngập, nhưng họ vẫn tuân lệnh, chuẩn bị ra tay. Tiếp tục lệnh. Cận vệ của Hoàng Phủ Tung hét lớn. Lặp lại lệnh. Nghe rõ chưa? Các tướng lĩnh phía trước cũng hét lên, và quân lính lặp lại, luật quân đội nhà Hán, loạn quân sẽ bị chém. Hoàng Phủ Tung nghe thấy lệnh được truyền đi lần nữa, gật đầu và vẫy tay, ba lần lệnh đã ban. Đánh trống. Tiến quân. Ai cản đường, giết hết. Tiếng trống trận vang lên âm âm. Những binh lính Hán mặc giáp sáng loáng bắt đầu tiến về phía cầu, đối mặt với đám đông không vũ khí. Họ bước từng bước, không do dự, chém giết những người trước mặt mình. Ban đầu, nước mắt tuôn rơi, nhưng càng về sau, những gương mặt trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Họ không còn phân biệt giữa bạn hay thù, chỉ đơn giản là thực hiện nhiệm vụ. Một hàng người ngã xuống, rồi một hàng khác lại bị đẩy lên. Xác chết phủ kín cầu Vị Thủy, máu chảy thành dòng đỏ thẫm. Cả sông Vị giờ đây đã nhuốm đỏ máu, xác người nổi lềnh bềnh theo dòng nước chảy về xa, chương 868. Gõ cửa Trường An, phần 16, quân lính tiếp tục tiến lên. Người dân tay không tấc sắt tiếp tục ngã xuống, có người cho rằng Hoàng Phủ Tung quá lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận rằng ông đã chọn phương pháp hiệu quả nhất. Nếu ông tránh né, chẳng phải Tây Lương quân cũng sẽ tiếp tục dồn dân chúng đi theo để vây ép hay sao? Bằng cách ra lệnh tấn công ngay từ đầu, ông đã truyền đi thông điệp rằng, kế sách dùng dân chúng để cản đường không có tác dụng. Đúng vậy, ngoài cầu Vị Thủy và bãi Bà Lăng gần đó, vẫn còn những bến đò và cầu nhỏ khác, nhưng liệu Hoàng Phủ Tung dẫn quân đi vòng qua thì quân Tây Lương chẳng lẽ cũng không dồn dân chúng đi vòng sao? Khi đó, quân lính sẽ kiệt quệ sức lực và lại phải đối mặt với cùng một tình cảnh. Hoàng Phủ Tung đã từng gặp những tình huống tương tự trong cuộc chiến chống Khăn Vàng. Ông hiểu rõ, càng né tránh, càng không thể giải quyết vấn đề. Chỉ có cách mạnh tay đối đầu mới có thể truyền đạt thông điệp cho quân Tây Lương và Lý Thôi rằng, dù trời sụp, ông cũng sẽ không lùi bước, dù tinh thần quân lính có giảm sút, Hoàng Phủ Tung cũng không xem đó là vấn đề lớn. Điều quan trọng lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là ai chịu đựng được lâu hơn. Trong những trận chiến trước đây, chẳng phải binh sĩ của ông đã từng sợ hãi khi đối mặt với những lực sĩ Khăn Vàng, những kẻ không biết đau, không sợ chết. Vậy mà họ vẫn đứng vững và chiến thắng. Hoàng Phủ Tung hiểu rằng, một khi đã rút gươm, phải thu hoạch điều gì đó. Ông tin rằng dù tinh thần binh sĩ có đôi chút suy giảm, nhưng với trang bị tốt hơn và thể lực vượt trội, họ vẫn có thể đánh bại những binh lính Tây Lương đã hành quân suốt mà không có thời gian nghỉ ngơi. Khi Hoàng Phủ Tung đang lệnh cho binh lính tiến lên, từng lớp dân thường Trường An bị tàn sát như lột lớp vỏ tỏi, bỗng có tiếng hét lớn vang lên từ phía bên kia sông, Hoàng Phủ Nghĩa Chân. Xem thử những người này là ai? Quân Tây Lương ầm ầm tách ra, từ giữa đội hình, một nhóm người bị áp giải ra, Hoàng Phủ Tung nhìn kỹ và cảm thấy một nỗi bất an trào dâng. Những người này đều là thanh niên, không phải là dân thường mặc áo vải mà là những kẻ khoác lên mình lụa là gấm vóc. Một số đội mũ quan, rõ ràng họ thuộc tầng lớp quan lại, sĩ tộc. Mặc dù bị trói chặt, họ vẫn cố gắng giữ vẻ phong thái quý phái, nhưng không giấu nổi nỗi sợ hãi. Họ là con cháu của các quan chức triều đình. Hoàng Phủ Tung nhận ra nhiều người trong số họ là con cháu của những người đồng liêu, bằng hữu thân thuộc của ông, họ Hoàng Phủ kia, nếu ngươi dám bước thêm một bước qua cầu. Ha ha, hãy coi chừng những cái đầu này sẽ rơi xuống đất. Đưa lũ tiểu tử này lên phía trước. Hồ Chẩn hét lớn, không chút do dự. Hắn chẳng bận tâm gì về số phận của những người này, bởi hắn đã quyết định sau trận chiến này sẽ trở về Tây Lương và sống một cuộc đời tự do như một lãnh chúa nhỏ. Nhờ ơn của Đổng Trác, nhiều quan lại và sĩ tộc từ Lạc Dương đã bị buộc phải đến Trường An. Họ tập trung sống ở khu Bắc Đệ Phường, nơi gần Hoàng Cung. Mặc dù là nơi giàu có bậc nhất Trường An, nhưng giờ đây nó đã trở thành cái bẫy hoàn hảo cho quân Tây Lương bắt giữ quan lại. Hồ Chẩn có thể không bận tâm, nhưng Hoàng Phủ Tung thì khác. Đây không phải là những người dân thường. Hoàng Phủ Tung nhìn lướt qua đám người này. Có người là con cháu của bạn thân, có kẻ là con của những đồng liêu thân thiết, thậm chí có người là độc đinh của một gia đình quyền thế, những kẻ được coi như báu vật, nhưng giờ đây, họ bị trói buộc và áp giải ra trận địa. Hoàng phủ bá bá. Cháu là Quách Tử Nhân đây, mau cứu cháu. Hoàng phủ thúc thúc. Ta ở đây, ta ở đây. Những kẻ này, vốn quen với việc ra lệnh và sống trong xa hoa, giờ đây đối mặt với sự tàn bạo của quân Tây Lương, run rẩy trong nỗi sợ hãi. Khi thấy cảnh tượng đẫm máu trên cầu Vị Thủy, với những xác chết trôi lềnh bềnh, họ không còn giữ nổi phong thái kiêu ngạo nữa. Một số thậm chí đã tiểu ra quần, nếu không có quân Tây Lương lôi kéo, có lẽ họ đã quỵ ngã từ lâu. Khi thấy Hoàng Phủ Tung, họ như thấy được cứu tinh, hét lên cầu cứu trong tuyệt vọng, hy vọng ông sẽ ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, cũng có vài người vẫn giữ được bình tĩnh, dù không hô hào, nhưng họ cũng nhìn Hoàng Phủ Tung với ánh mắt chờ đợi. Họ biết, mạng sống của họ giờ đây nằm trong tay vị tướng này. Hoàng Phủ Tung nghiến răng, cơ mặt co giật, ông biết rõ rằng việc đúng đắn nhất lúc này là tiếp tục tấn công, coi những sĩ tộc này như dân thường mà tiêu diệt. Nếu làm thế, quân Tây Lương sẽ không thể cầm cự được lâu. Nhưng, đây không phải là điều dễ dàng. Hoàng Phủ Tung biết, nếu hôm nay ông ra tay, dù các bậc phụ huynh của đám sĩ tộc này có thể tạm thời không phản ứng, thậm chí có thể khen ngợi ông. Nhưng thời gian trôi qua, mối thù này sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên. Giết cha mẹ là thù không đội trời chung, liệu các sĩ tộc phía Đông Sơn có thể tha thứ cho Hoàng Phủ Tung nếu ông giết con cháu của họ không? Không đời nào. Nếu ông dám ra tay hôm nay, không chỉ sự nghiệp của ông mà cả gia tộc Hoàng Phủ sẽ phải đối mặt với sự diệt vong. Nghĩ quân. Mau gọi Dương Công ra trận. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hoàng Phủ Tung đã quyết định đặt lợi ích của mình và gia tộc lên trên hết. Chương 869, gõ cửa Trường An, kết, bên kia sông Vị Thủy, Hồ Chẩn ngồi trên lưng ngựa, căng thẳng dõi theo động tĩnh của Hoàng Phủ Tung. Mặc dù Giả Hữu đã nói chắc như đinh đóng cột, nhưng Hồ Chẩn vẫn không dám chắc liệu Hoàng Phủ Tung có thực sự làm theo dự đoán của Giả Hữu hay không. Thấy quân lính của Hoàng Phủ Tung bắt đầu chậm lại, Hồ Chẩn mới thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của Giả Hữu vốn không phải dựa vào việc dùng đám dân thường để chặn bước tiến của Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung. Đám dân thường này chỉ là để câu kéo thời gian, tạo điều kiện cho quân Tây Lương bắt giữ nhiều quan lại trong thành Trường An hơn. Đúng như Giả Hữu nói, những người như Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung sẽ không coi sinh mạng của dân thường như mạng sống của chính mình. Những người dân đen này, trong mắt họ, chỉ như những con côn trùng, những con kiến nhỏ bé không đáng bận tâm. Họ sẽ không để lòng trắc ẩn của mình lấn át quyết định trên chiến trường. Nhưng sĩ tộc thì khác, sĩ tộc là người, là những kẻ thuộc cùng một đẳng cấp với họ. Đối với Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung, những sĩ tộc này là đồng loại thực sự, là những người có giá trị, không thể dễ dàng hy sinh. Trong mắt Hồ Chẩn, kế hoạch của Giả Hữu có vẻ đơn giản, nhưng nó hiệu quả. Bằng cách bắt giữ con cái của những quan lại lớn trong triều đình, họ đã làm suy yếu sự quyết đoán của Hoàng Phủ Tung, khiến ông phải chùn bước. Khi Dương Bưu đến và thấy cảnh tượng trên cầu Vị Thủy, ông không khỏi choáng váng. Sau đó, ông lớn tiếng quát tháo, Hồ Chẩn. Ngươi dám làm điều hèn hạ này, tàn sát con cháu của các đại thần triều đình, tội ác này không thể dung thứ. Chưa kịp nói xong, Hồ Chẩn đã cười lớn, chỉ tay về phía thành Trường An, Dương Công. Đừng giả vờ cao thượng. Hãy nhìn lên thành kia. Dương Bưu quay lại nhìn. Trên thành Trường An, lấp ló trong ánh lửa, ông thấy rõ những người bị trói chặt, chính là con cháu của các sĩ tộc lớn, các quan chức triều đình. Đây là... Dương Bưu không thốt nên lời, nếu chỉ có những người dân thường, có lẽ ông có thể đổ tội cho quân Tây Lương, cho rằng họ tàn sát dân chúng. Nhưng giờ đây, khi các sĩ tộc đã bị lôi lên thành và bị trói chặt, Dương Bưu không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại. Hoàng Phủ Tung cũng không muốn chịu trách nhiệm, nhưng liệu Dương Bưu dám đối đầu với tất cả các sĩ tộc Sơn Đông sao? Dương Bưu không thể giết chết những người này trước mắt sĩ tộc rồi sau đó quay lại chịu trách nhiệm. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến mạng sống của ông, mà còn là danh dự của gia tộc Dương ở Hoàng Nông. Nếu mất đi sự ủng hộ của các sĩ tộc, gia tộc Dương còn có thể cạnh tranh với nhà họ Viên sao? Ta không nói nhiều. Hôm nay, chúng ta tạm dừng binh đao. Ngày mai, ta sẽ thả người, và chúng ta sẽ quyết chiến một trận. Mọi chuyện giải quyết bằng thực lực. Thế nào? Hồ Chẩn hô lớn. Nếu Dương Công không đồng ý, cứ việc tấn công. Bọn ta có thể chạy về Tây Lương, cùng lắm thì trở thành sơn tặc, cũng đủ sống sung sướng một thời gian. Nhưng, hãy xem Dương Công làm sao đối diện với triều đình và trở về Sơn Đông. Dương Bưu nghiến răng, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Nếu ngày mai ngươi lại giở trò hèn hạ này thì sao? Hồ Chẩn cười khẩy, nếu quân của ta không mệt mỏi vì hành quân dài ngày, ta đã chẳng phải dùng đến trò hèn hạ này. Ngày mai, ta chắc chắn thả người. Ta là hán tử Tây Lương, lời nói như đinh đóng cột, không giống những kẻ tiểu nhân ngoài miệng thì cười, sau lưng lại đâm dao. Được, tạm thời dừng chiến. Dương Bưu hô lớn, bỏ qua những lời mỉa mai của Hồ Chẩn. Các thế tử. Dương Mỗ chỉ có thể làm đến đây, ngày mai nếu chúng còn giở trò hèn hạ, ta cũng đành bất lực. Nhắc lại lời Dương Công. Hoàng Phủ Tung lập tức ra lệnh. Tam tạm nghỉ chiến. Lời nhắc vang lên từ hàng ngũ quân lính, vọng đến tai các quan lại trên thành. Trong bối cảnh này, lệnh tạm nghỉ chiến nghe thật trớ trêu và chua xót. Bao nhiêu dân đen đã chết, máu của họ đã thấm đầy trên chiến trường, nhưng phải đến khi những thế tử của các đại thần triều đình bị đe dọa, đội quân mới dừng bước. Trong hoàng cung, số phận của thiên tử họ Lưu vẫn chưa rõ, nhưng bên ngoài, hai phe quân đội đã bắt đầu trao đổi lợi ích và thương lượng qua dòng sông Vị Thủy đầy máu. Quân đội hùng mạnh của Đại Hán, một bên là biên quân dũng mãnh, một bên là cấm quân tinh nhuệ, giờ đây không phải đang chiến đấu với giặc ngoại xâm, mà là đang chém giết chính dân chúng của mình. Trên trời, mây đen cuộn xoáy. Dưới đất, máu thịt vương vãi. Ánh lửa từ thành Trường An và khói đen dường như đang khóc thét, đang gào lên hỏi, đây có phải là Đại Hán vĩ đại? Đây có phải là đất nước đã trải qua hơn 400 năm thăng trầm? Đây có phải là Đại Hán từng vang danh khắp nơi với lời tuyên bố đầy uy quyền, phạm Đại Hán dù xa cũng sẽ bị tru diệt, chương 870. Sự sụp đổ của Đại Hán, phần 1, xin hỏi Tư Đồ đang ở đâu? Lữ Bố ngẩng đầu nhìn lên, gọi to từ dưới cổng thành hoàng cung. Lữ Bố bị trật mắt cá chân, mặc dù đã được xử lý đơn giản, nhưng vẫn sưng phồng đỏ tấy, khiến anh không thể xỏ giày chiến, càng không thể đi bộ. Anh đành buộc một sợi dây vào chân, ngồi vắt vẻo trên lưng xích thố, bất lực trước tình cảnh khốn khó của mình. Lúc này, Lý Giác và Quách Tỵ đã tràn vào Trường An, bắt đầu từ khu Bắc Đề Phường, bao vây những quan chức triều đình còn chưa kịp bỏ chạy. Hoặc vẫn nuôi hy vọng rằng đóng kín cổng nhà sẽ thoát khỏi sự tàn phá. Với số lượng quân Tây Lương tăng lên như thác lũ, Lữ Bố và vài trăm quân còn lại của anh hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, đành phải rút lui liên tục, cuối cùng lui về đến trước hoàng cung, trên đường hoàng gia. Tư Đồ Đại Hán, Vương Doãn, xuất hiện trên thành lũy hoàng cung, nhìn xuống Lữ Bố và hỏi, tình hình trong thành ra sao? Xích thố nhấp nhổm không yên, dậm chân liên tục. Lữ Bố phải vừa xoay vòng theo nó. Vừa ngẩng đầu đáp, thành trong rối loạn, quân lính không có tổ chức, tướng lĩnh không phân công rõ ràng. Quân giặc đã phá cổng Chương Bình và Lạc Thành. Hiện chúng đang tiến đến đây. Nghe Lữ Bố mô tả tình hình hỗn loạn trong thành, quân lính canh giữ trên tường hoàng cung cũng bắt đầu xôn xao. Những cấm vệ quân vốn ngày ngày khoác bộ giáp sáng loáng, đầy kiêu hãnh trong hoàng cung, thường khinh thường những binh lính vùng biên cương phải giải nắng dầm sương, giờ đây đứng trước bọn phản loạn Tây Lương. Cũng bắt đầu cảm thấy nôn nao trong lòng, tay Vương Doãn khẽ run, rồi ông hỏi tiếp, quân lính tại các lăng tẩm đâu rồi? Chưa thấy họ xuất hiện. Lữ Bố hét lớn, ta xin nguyện làm tiên phong. Xin Tư Đồ hãy nhanh chóng điều quân ra dẹp loạn. Mặc dù Lữ Bố biết chắc rằng không phải tất cả binh lính trong thành đã bị quân Tây Lương giết sạch, nhưng họ đã hoàn toàn mất tổ chức, không thể tập hợp thành đội quân chính quy để chống lại kẻ địch. Do đó, anh quyết định đến hoàng cung. Nơi quân lính vẫn còn đông đảo và có thể tổ chức tốt hơn, Vương Doãn nhìn quanh những cấm vệ quân của hoàng cung. Những người từng ngày kiêu ngạo, giờ đây lại cúi đầu, như muốn chui xuống đất. Các tướng lĩnh chỉ huy cũng cúi gằm mặt, tránh ánh mắt của Vương Doãn. Lòng Vương Doãn như rơi vào vực thẳm băng giá. Không có sĩ khí, không có lòng can đảm, liệu quân lính này có thể ra ngoài chiến đấu với bao nhiêu phần thắng? Hơn nữa, nếu để cấm vệ quân rời khỏi hoàng cung, liệu Lữ Bố có đáng tin không? Ôn Hầu, cấm vệ quân phải ở lại bảo vệ hai cung điện, không thể rời khỏi đây. Vương Doãn nói lớn. Trong cung điện Kiến Chương ở phía Tây Thành còn có binh lính, ngươi có thể điều họ đến hỗ trợ. Điện Kiến Chương nằm ở phía Tây Thành Trường An, được xây dựng để phục vụ nhu cầu giải trí của Hán Vũ Đế. Tuy nhiên, sau loạn Vương Mãn, cung điện này bị hư hại và dù đã được sửa chữa, nó vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Tuy nhiên, nơi này cũng có vài trăm lính bảo vệ. Nhưng chỉ vài trăm người thì làm được gì, Lữ Bố cảm thấy như muốn bật cười nhưng không nổi. Trong cung kiến Chương binh ít quân mỏng, làm sao có thể chống đỡ nổi giặc? Lữ Bố nói lớn, nếu không, hãy mở cổng cho ta vào, cùng nhau thủ thành. Nhưng Vương Doãn vẫn lắc đầu. Cổng hoàng cung không phải là một cái cửa nhà dân bình thường. Để đảm bảo không bị phá hủy dễ dàng, cổng đã được gia cố thêm nhiều tầng gỗ, chốt và cả những hàng rào chắn. Liệu ông có thể vì vài trăm binh lính mà mở toang cổng, phá bỏ hết những biện pháp phòng thủ đã sẵn sàng sao? Ngay khi Vương Doãn còn đang do dự, một nhóm binh lính từ đường Chương Đài lao tới. Lữ Bố kinh hãi, chuẩn bị chiến đấu, nhưng may thay đó không phải quân Tây Lương, mà là Trương Liêu và Cao Thuận cùng vài trăm binh lính còn sót lại. Ôn Hầu! Trương Liêu hét lớn, tay cầm giáo dài, máu vẫn còn nhỏ giọt từ đầu ngọn giáo. Thành trong đã loạn. Quân giặc đã tiến đến Bắc Đệ Phương, chúng đang bắt giữ các quan lại và gia quyến trong thành. Ta đã đánh lùi nhiều lần, nhưng chúng đông quá, không thể phá vòng vây. Chuyện gì? Lữ Bố bàng hoàng. Nhà anh cũng nằm ở Bắc Đệ Phương, nơi có vợ anh, Nghiêm Thị, và gia quyến. Nghe tin dữ, lòng anh rối bời, không biết phải làm gì. Trên tường thành, Vương Doãn thở phào nhẹ nhõm khi thấy không phải là quân địch, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Trương Liêu và Cao Thuận cũng nhắc nhở ông rằng nếu ông mở cổng cung điện lúc này, liệu người đến có phải luôn là quân đồng minh không? Cổng hoàng cung đã khóa. Không thể mở. Ông hầu hãy mau đến cung kiến Chương. Vương Doãn hét lớn, phất tay ra hiệu từ trên thành. Vương Tư Đồ! Vương Tư Đồ! Lữ Bố gào lên, nhưng Vương Doãn đã rút đầu lại sau thành lũy, không còn trả lời. Ôn Hầu! Trương Liêu lo lắng hỏi, Cao Thuận bước lên, nói, Ôn Hầu, hay ngài đến cung kiến Chương, ta sẽ dẫn người đến Bắc Đề Phường bảo vệ gia quyến của ngài. Lữ Bố đau đớn vung mạnh phương thiên hòa kích, âm thanh sắc lạnh vang lên như tiếng kêu gào của quỷ dữ, không? Đi! Chúng ta cùng đến cung kiến Chương. Ôn Hầu. Cao Thuận vẫn muốn khuyên can. Ta nói đến cung kiến Chương. Lữ Bố gầm lên, thúc ngựa lao đi. Trương Liêu và Cao Thuận chỉ còn biết nhìn nhau, rồi buộc lòng phải theo sau Lữ Bố. Chương 871, Sự sụp đổ của Đại Hán, phần 2, nói một cách nghiêm túc, Vương Doãn không phải là một người hoàn toàn xấu xa. Thậm chí, trong một khía cạnh nào đó, nếu ông thực sự là một người xấu, có lẽ tình hình hiện tại sẽ không trở nên tồi tệ như thế này. Vương Doãn chỉ đơn giản không thể hiểu được, tại sao dù ông đã cố gắng hết mình, hy sinh rất nhiều để duy trì cơ nghiệp của Đại Hán, nhưng lại gặp quá nhiều khó khăn. Tại sao dường như mọi thứ, mọi người đều như muốn chống lại ông? Vương Doãn đã đặt hy vọng vào việc quân đội từ các lăng tẩm sẽ bao vây quân Tây Lương từ hai phía, nhưng sự thực trước mắt như một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt ông trong mùa đông, khiến ông lạnh thấu tận xương tủy. Khói đen bốc lên cuồn cuộn từ khắp thành phố, và tiếng hô giết chóc từ từ dịu đi. Nhưng điều này không phải là tin tốt, vì điều đó có nghĩa là quân Tây Lương đã kiểm soát được tình hình. Trên tường thành của Hoàng Cung, Vương Doãn đi tuần một vòng, mồ hôi đổ như tắm. Những khối đá và khúc gỗ lớn để phòng thủ không chỉ ít ỏi mà còn được điêu khắc trang trí để tôn vinh sự uy nghi của hoàng tộc. Cung nỏ và các công cụ chiến đấu khác vẫn còn, nhưng số lượng tên thì rất ít. Và nhìn vào những binh lính cấm vệ, những người thường ngày tỏ ra oai phong lẫm liệt, giờ đây sắc mặt tái nhợt, không ít người tay cầm đao thương run rẩy, va vào tường thành phát ra tiếng đinh đan. Làm sao có thể giữ được thành với tình trạng này? Liệu thật sự họ có thể bảo vệ được thành? Trong khi Vương Doãn vẫn đang kỳ vọng vào quân đội từ các lăng tẩm, quân của Lý Giác, Quách Tị và Phàn Châu đã bắt đầu tập trung xung quanh hoàng cung, lấp đầy con đường lớn trước cung. Những thanh kiếm và thương nhuốm máu vung lên trong không trung, những lá cờ lớn phấp phới trước mắt Vương Doãn khiến ông choáng váng. Bỗng nhiên, Vương Doãn cảm thấy có lẽ mình đã mắc sai lầm. Có lẽ trước đó nên cho quân ra ngoài đánh trận, hoặc có lẽ lẽ ra ông nên nghe lời khuyên của Lữ Bố, hoặc để Lữ Bố vào cung để phòng thủ. Nếu làm vậy, ít nhất ông sẽ có một tướng lĩnh chỉ huy, chứ không phải tự mình đứng trên tường thành chỉ huy như hiện tại. Nhưng bây giờ, tất cả đã quá muộn. Bọn giặc đã bao vây, nếu mở cổng hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác, chẳng khác nào mời giặc vào nhà. Dưới tường thành, binh lính Tây Lương tiếp tục hô hào, chúng tôi đến đây để đòi lại công bằng cho Đổng Thái Sư. Đổng Thái Sư vô tội, chúng tôi muốn gặp Thiên Tử. Thiên Tử ở đâu, ra đây. Lý Giác và những kẻ khác không biết từ đâu kéo ra vài tấm vải trắng lớn, trên đó viết những chữ đỏ tươi như giải oan và trừ gian diệt nghịch, rõ ràng là viết bằng máu người. Trước những tấm vải trắng đó là những quan lại mà quân Tây Lương bắt được trong thành Trường An. Sau khi lợi dụng họ trên tường thành, giờ đây họ bị giải xuống dưới cung. Lý Giác, Quách Tị và Phàn Châu tụ lại với nhau. Lý Giác nhìn tình hình trên hoàng cung, rồi nói, chiều cao này, muốn đánh lên cũng không dễ đâu, chỉ có thể theo kế của Văn Hòa thôi. Quách Tị gật đầu, rồi dẫn theo một toán quân đi về phía đông. Phàn Châu vác một thanh đao lên vai, không quan tâm đến vết thương đã được băng tạm, bước về phía trước vài bước, ngẩng đầu lên hét lớn, hãy để thiên tử ra đây. Đổng Thái Sư vô tội hay không, chúng ta sẽ bàn bạc trước mặt các quan. Nếu không, chúng ta sẽ tự vào trong tiền thiên tử. Đến lúc đó, đừng trách giao kiếm không có mắt. Lời Phàn Châu vừa dứt, ngay lập tức, đám binh lính Tây Lương phía sau cũng đồng thanh hô theo, âm vang đến mức những viên ngói trên cung điện Vị Ương rơi rụng lả tả. Vương Doãn tức giận hét lên, đây là sự vô lý. Thiên tử là dòng dõi hoàng gia, sao các ngươi dám tùy tiện yêu cầu gặp mặt? Phàn Châu cười lớn, rồi nói, Vương Tư Đồ, ngươi thực sự nghĩ rằng bức tường cung điện nhỏ bé này có thể ngăn cản chúng ta? Nào, cho Vương Tư Đồ thấy đi. Vương Doãn vẫn đang nghi hoặc, thì từ phía đông vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Một đám đông dân chúng bị đẩy tới, dưới sự canh giữ của binh lính Tây Lương. Họ ôm theo những túi bao lớn, hoặc thậm chí là quần áo rách rưới của ai đó, bên trong chứa đầy đất từ bên ngoài thành, rồi tiến đến dưới tường thành hoàng cung. Vương Doãn và những binh lính trên tường thành đều kinh ngạc, không biết có nên bắn những người dân cầm bao đất này hay không. Một nhóm dân chúng thả bao đất xuống, rồi rời đi, sau đó là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Cung điện Vị Ương và cung điện Trường Lạc nằm trên núi Long Thủ, cao hơn thành Trường An khoảng 4-5 mét. Cộng thêm tường thành, khoảng cách lên tới gần 10 mét. Nhưng khoảng cách này đang dần bị rút ngắn với mỗi túi đất mà dân chúng thả xuống. Lý Giác thấy tình hình đã gần hoàn tất, liền hét lớn, thiên tử ở đâu? Đừng để lòng thành của chúng ta biến thành dao kiếm. Nếu thiên tử không ra, những quan viên này giữ lại cũng vô ích. Giết hết đi, đến khi chúng ta tiến vào cung, lúc đó khó mà phân biệt được ai là ai dưới lưỡi dao kiếm. Phàn Châu cười hề hề, rồi vung tay túm lấy một vị quan mặc áo gấm, bóp cổ ông ta như bóp một con gà con, ấn đầu xuống rồi chém một nhát. Giống như đâm thủng một túi máu, đầu của quan viên rơi xuống, lăn lông lốc trên nền gạch trước cửa cung, máu từ cổ phun ra thành một dải rộng như quạt. Thái chủ lệnh Lư Thắng. Các ngươi dám giết hại Trung Lương, ngay lập tức, có người trong hàng ngũ quan lại hét lên phẫn nộ, nhưng phần lớn đều run rẩy, hoảng sợ. Phàn Châu cười lớn, không quan tâm Lư Thắng là ai, chỉ biết đó là người ông ta vừa túm được. Đối với Phàn Châu, việc giết một người vô tội không gây ra chút cảm giác tội lỗi, ngược lại còn mang đến cảm giác sảng khoái khó tả. Nhìn xem. Đây chính là những kẻ trước đây luôn hống hách, kênh kiệu, coi thường binh lính như ta. Nhìn xem, đây chính là những kẻ luôn miệng gọi chúng ta là bọn thô lỗ, cục súc, cứ như chúng ta là hạng người thấp kém. Bây giờ, chẳng phải họ đang chết dưới lưỡi đao của ta sao? Giống như lũ gia súc chờ chết. Ha ha, không. Thậm chí còn không bằng gia súc. Phàn Châu cảm thấy sảng khoái vô cùng, nhưng đối với đám quan lại và Vương Doãn trên tường thành, cảnh tượng này thực sự quá khủng khiếp. Phàn Châu bước tiếp, không thèm nhìn những quan lại đang co rúm, túm lấy một người khác rồi chém đầu, các quan khóc lóc, gào thét, chửi rủa, van xin, người thì cố gắng lao tới phía trước, kẻ thì run rẩy như chiếc lá, thậm chí có người còn sợ đến nỗi tiểu tiện và đại tiện ra quần. Chính lúc này, các quan lại mới nhận ra rằng, tri thức mà họ tích lũy suốt đời không thể giúp họ chống lại lưỡi dao. Những kẻ mà họ từng coi thường, đánh đập, giờ đây đang cầm lưỡi dao đầy máu đứng trước mặt họ. Đại hán, rốt cuộc đã ra sao rồi? Chương 872, Sự sụp đổ của Đại hán, phần 3, Phàn Châu càng thấy các quan càng lùi về phía sau, hắn càng tỏ ra kiêu ngạo, kéo lê những thân hình béo ú của các quan viên về phía trước. Chỉ trong chốc lát, dưới cổng thành đã chất thêm không ít xác chết. Những quan viên ít dám lớn tiếng mắng chửi. Đa phần bắt đầu cầu xin, bợ đỡ, tìm cách kết thân với Lý Giác và Quách Tị, van nài một cơ hội sống. Lý Giác cười ha hả, chỉ vào Vương Doãn trên thành và nói, các ngươi cầu xin ta có ích gì, chẳng phải ta ngăn không cho thiên tử ra ngoài. Nghe vậy, đám quan viên như tìm được hy vọng cuối cùng, cùng nhau hướng về phía thành kêu gào, nước mắt nước mũi chảy ròng, vừa cầu xin Vương Doãn, vừa bịa ra đủ loại lý do, lời lẽ cảm động để biện hộ cho thiên tử. Một lúc sau, cả đám quan viên đều đồng thanh kêu lên, viện dẫn kinh điển, ai nấy đều thể hiện sự thành khẩn. Quách Tỷ lúc này cũng quay trở lại, đứng bên cạnh Lý Giác, thấy cảnh tượng này liền lớn tiếng nói, ta thề trước trời đất, chúng ta chỉ muốn đòi lại công lý, chứ không phải làm phản. Thiên tử sẽ phân xử phải trái. Vương Tư Đồ, ngươi không để thiên tử ra mặt, chẳng lẽ trong cung đã xảy ra chuyện gì bất thường với thiên tử sao? Lời này như một lưỡi dao sắc bén, đẩy Vương Doãn vào đường cùng, các quan viên sợ chết nghe vậy liền như được truyền thêm sức mạnh, lớn tiếng gào thét, mặt mũi đỏ bừng, gào thét như thể nếu thiên tử không xuất hiện ngay lúc này, thì Vương Doãn chính là kẻ âm mưu giết thiên tử. Một bên là sự cầu xin của đồng nghiệp, một bên là những đống đất dần cao lên, còn quân lính từ các lăng tẩm mà Vương Doãn mong đợi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh. Nghe đây! Ngừng ngay việc đắp đất! Không được giết hại quan viên nữa! Ta sẽ đi thỉnh thiên tử ra mặt, Vương Doãn bất đắc dĩ phải hét lớn với Lý Giác và đám người kia. Trong tình thế hiện tại, Vương Doãn không dám ra lệnh bắn vào đám quan viên, cũng không thể mở cổng thành, chỉ còn cách cố kéo dài thời gian, hy vọng quân lính từ các lăng tẩm sẽ sớm đến cứu viện. Phàn Châu lúc này vẫn kéo một quan viên khác về phía cổng thành, dù đã nghe lời Vương Doãn nhưng tay hắn vẫn không dừng lại, xoẹt một tiếng, lại một đầu người rơi xuống. Vương Doãn tức giận, chỉ vào Phàn Châu quát lớn, tên thất phu, còn không dừng tay. Phàn Châu cười nhạt, đáp, tay quen rồi. Vương Tư Đồ, ngài không nhanh lên thì ta sẽ thuận tay thêm vài người nữa. Vương Doãn giận đến phát run, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, đành quay người đi thỉnh Hoàng đế Lưu Hiệp. Dù Vương Doãn cố kéo dài thời gian, nhưng cũng không thể kéo quá lâu. Cuối cùng, Hoàng đế Lưu Hiệp cùng Vương Doãn xuất hiện trên tường thành. Lưu Hiệp cố gắng bước tới trước, nhưng nhận ra chiều cao của mình chỉ vừa đủ ngang với các lỗ châu mai trên tường thành, không thể nhìn rõ tình hình phía dưới. Một tiểu hoạn quan lanh lợi vội vàng mang đến mấy chiếc ghế đệm, giúp Lưu Hiệp đứng lên, đầu của ông cuối cùng cũng vượt qua được các lỗ châu mai. Nhưng cảnh đầu tiên mà Lưu Hiệp nhìn thấy không phải là quân Tây Lương, không phải những lá cờ máu, mà là những ngọn lửa vẫn đang cháy rực trong thành Trường An, cùng với những đám khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Khói đen cuốn xoáy lên không trung, trông như một con mãng xà hung ác, đang giận dữ cùng mình giữa tầng mây, dường như muốn xé toan bầu trời của Đại Hán. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Tiểu hoạn quan nhẹ nhàng nhắc nhở bên cạnh, Lưu Hiệp thu ánh mắt lại, sau đó nhìn xuống phía dưới, nơi Lý Giác và quân Tây Lương đang đứng, các ngươi muốn làm phản sao? Hoàng thượng! Lý Giác lớn tiếng đáp lại, chúng thần không làm phản, chỉ muốn kêu oan cho Đổng Thái Sư. Vương Doãn tức giận chỉ vào Lý Giác quát lớn, Đổng là quốc tặc. Làm sao có oan được? Lý Giác cười nhạt, lập luận, nếu Đổng Thái Sư thực sự là quốc tặc, sao không có tam ti thẩm tra? Sao không có ngự sử đàn hạt? Sao không có chiếu chỉ của thiên tử? Việc này, Vương Doãn đảo mắt mấy lần, nhưng không thể đáp lại. Lúc đó Đổng Trác quyền lực ngút trời, ai dám công khai chống đối hắn? Còn chiếu chỉ của thiên tử ư? Đừng đùa! Lúc đó thậm chí còn không lấy được ấn tín của thiên tử, làm sao có chiếu chỉ chính thức? Vì vậy sau khi Đổng Trác bị lừa ra ngoài và ám sát, mỗi người bận rộn với việc tranh quyền đoạt lợi, trả thù, hoặc lo chuyện chôn cất gia đình viên quý, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc chính thức kết tội Đổng Trác. Đã có sự đồng thuận rằng Đổng là quốc tặc, ai còn muốn đi theo đúng quy trình của luật pháp Đại Hán nữa? Đổng Thái Sư chưa từng bị kết tội, chết oan trên đường phố, sao lại không oan? Chúng ta từng phục vụ Đại Hán nhiều năm, nay bỗng nhiên bị biến thành phản quân, chẳng lẽ không oan? Lý Giác kiên quyết không nhượng bộ, tiếp tục nhấn mạnh. Chúng ta tìm khắp triều đình, chẳng có ai dám đứng ra nói lời công bằng. Có người thậm chí còn muốn lấy đầu chúng ta không còn đường lui, chỉ có thể đến đây kêu oan trước thiên tử. Chỉ cầu một lời phán xét rõ ràng, một công lý công bằng. Lưu Hiệp bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Vương Doãn tiến lên phản bác, tội của Đổng Tặc đã có công luận, sao cần đến thẩm tra hay đàn hạt? Công luận. Quách Tỷ cười khẩy, rồi ra hiệu cho Phàn Châu. Phàn Châu hiểu ý, bước tới trước đám quan viên, túm lấy một người, gằn giọng hỏi, ngươi nghĩ Đổng Thái Sư có oan không? À! Cái này, vị quan kia lắp bắp, vừa dứt lời liền thấy lưỡi dao đẫm máu của Phàn Châu giơ lên, vội vàng hét lên, "Oan! Đổng Thái Sư oan ức lắm." Phàn Châu hài lòng gật đầu, đẩy quan viên đó xuống đất rồi kéo một người khác lên, hỏi tương tự, "Ngươi nói Đổng Thái Sư có oan không?" Đã có người mở đường, mấy vị quan viên còn lại cũng không ngại ngần nữa, từng người lần lượt lớn tiếng khẳng định Đổng Thái Sư oan ức, Đổng Thái Sư oan ức. Vương Doãn tức giận chỉ vào đám quan viên dưới thành, hét lớn, "Thái tể lệnh Thường Dực, Thị Lan Trần Sâm, các ngươi không biết xấu hổ, sao lại dám nói những lời trái lương tâm như vậy?" Nhưng những quan viên bị Vương Doãn chỉ trích chẳng buồn ngẩng đầu, giao kề cổ rồi, ai còn quan tâm đến việc nói trái hay không trái lương tâm. Không nói ra, e rằng cái đầu này chẳng còn chỗ mà đội. Huống chi, sau khi Đổng Trác chết, Vương Doãn có chia sẻ chút lợi lộc nào cho bọn họ không? Nếu đã không có bổng lộc, chức tước, thì Vương Doãn lấy tư cách gì đòi hỏi họ phải giữ mạng sống để bảo vệ ông ta? Chương 873 Sự sụp đổ của Đại Hán, phần 4, Lưu Hiệp tuy là hoàng đế của Đại Hán, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, có thể nói được vài câu đúng chuẩn trước đám đông đã là điều đáng khen ngợi. Nhưng để ngay lập tức cân nhắc thiệt hơn và đưa ra những lý lẽ sắc bén khiến người khác không thể phản bác thì đó chỉ là điều chỉ có trong tiểu thuyết. Trước tình huống khó khăn hiện tại, Lưu Hiệp theo bản năng quay sang nhìn người duy nhất bên cạnh là Tư Đồ Vương Doãn. Vương Doãn bắt gặp ánh mắt của Lưu Hiệp, không khỏi thở dài. Lúc này, trong lòng Vương Doãn đang xen giữa nỗi buồn và sự cay đắng, kèm theo đó là cảm giác vô lực tràn ngập khắp người. Trước đây có người từng thỉnh cầu Vương Doãn ân xá cho đám tướng lĩnh Tây Lương, nhưng ông đã từ chối. Vương Doãn cho rằng những kẻ này đều là bè lũ của Đổng Trác, không đáng được tha thứ, cũng không cần phải đặc biệt nêu cao chính nghĩa để khoan dung. Sau cái chết của Đổng Trác, những chức vị trống rỗng mà hắn để lại, Vương Doãn cho rằng đó là tài sản của triều đình, không nên vì lợi ích cá nhân mà lạm dụng quyền lực để trao đổi lợi lộc. Ông cũng cố gắng điều phối tài nguyên, duy trì việc cung cấp lương thực và bổng lộc cho hoàng thất và bá quan trong kinh thành, mong rằng các sĩ tộc vùng Sơn Đông sẽ chấm dứt cuộc chiến sau cái chết của Đổng Trác để lập lại trật tự đất nước. Nhưng cuối cùng, Vương Doãn cũng thất vọng. Và giờ đây, trong thời khắc nguy cấp nhất, quân lính từ các lăng tẩm mà Vương Doãn mong đợi vẫn chưa thấy động tĩnh, và ngay cả vị tướng quân mà ông tin tưởng như Hoàng Phủ Tung cũng không cử ra một binh lính nào. Vào khoảnh khắc này, Vương Doãn cảm thấy tất cả những gì mình đã làm hóa ra chỉ là một trò cười. Trời đất rộng lớn, nhưng dường như không còn chỗ nào cho ông dung thân. Sĩ tộc Sơn Đông ở phía đông Hang Gu đã phản bội ông. Hoàng Phủ Tung ở các lăng tẩm cũng phản bội ông. Thậm chí, đám quan viên dưới thành, những kẻ hàng ngày cúi đầu trước ông, này cũng không ngần ngại quay lưng phản bội ông. Vương Doãn đã dành cả đời để phụng sự Đại Hán, từ năm 19 tuổi bước chân vào chính trường cho đến nay, đã 56 tuổi, từ một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, ông đã trở thành một lão thần dày dạn kinh nghiệm chính trị. Thế nhưng, giờ đây, tất cả những nỗ lực, những tâm huyết, những đêm dài trăn trở dưới ánh trăng đều trở thành vô nghĩa. Mọi thứ dường như đã tan biến dưới bầu trời âm u của Trường An, theo từng làn khói đen cuồn cuộn. Không ai hiểu ông, không ai khích lệ ông, không ai đứng về phía ông. Vương Doãn cảm thấy như cả 56 năm mệt mỏi của cuộc đời mình dồn hết vào khoảnh khắc này, những lý tưởng mà ông đã kiên trì theo đuổi, tất cả đã trở thành một trò hề. Giờ đây, ông có thể phủ nhận tất cả, kéo Lưu Hiệp và toàn bộ hoàng cung vào vực sâu của địa ngục cùng mình. Tất nhiên, vẫn còn một lựa chọn khác. Vương Doãn chậm rãi tháo chiếc mũ quan tư đồ trên đầu, để lộ mái tóc bạc trắng, rồi quỳ gối trước Lưu Hiệp, giọng khàn đặc nói, "Bệ hạ, lão thần vô dụng, không thể phò tá triều đình, khiến bệ hạ chịu nổi nhục này, thật đáng chết vạn lần. Việc trừ khử Đổng Tặc là kế hoạch của lão thần sẽ tự gánh chịu hết tội lỗi. Bệ hạ không cần lo lắng, đợi lão thần chết rồi, mọi oán thù sẽ tiêu tan, quân phản loạn tự khắc rút lui. Chỉ mong bệ hạ luôn nghĩ đến xã tắc, chăm chỉ tu thân, sớm ngày khôi phục Đại Hán. Lão thần dưới suối vàng cũng có thể yên lòng." Nói đến đây, nước mắt đã lăn dài trên gò má của Vương Doãn. Ông đứng dậy, mỉm cười với Lưu Hiệp trong nước mắt, rồi trước khi Lưu Hiệp kịp nói thêm điều gì, Vương Doãn quay lưng, chống tay lên thành lũy, bước lên trên tường thành, chỉ tay về phía Lý Giác và đồng bọn, hét lớn, "Việc trừ khử Đổng Tặc là ý của lão phu. Các ngươi nói Đổng Tặc oan ư? Ha ha ha, tốt thôi. Nếu vậy, hãy lấy mạng lão phu để đền tội. Nếu các ngươi còn tiếp tục lấy lý do này để gây loạn, thì chính là phản quân, trời đất đều phẫn nộ, đáng tru di cửu tộc." Lời vừa dứt, Trước khi Lưu Hiệp kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng gió rít lên, chiếc áo quan rộng lớn của Vương Doãn tung bay giữa bầu trời Đại Hán mênh mông, như một đóa hoa đêm tỏa sáng, bay lượn trong không trung rồi rơi xuống, chỉ còn văng vẳng tiếng thở dài, Đại Hán ơi! Lưu Hiệp kêu lên thất thanh, bước vội tới, muốn chụp lấy tấm áo choàng của Tư Đồ, nhưng trượt chân, ngã nhào xuống đất. Ngoại thành phía Tây Trường An, khi Lữ Bố vừa tập hợp được hơn 400 binh lính từ cung Kiến Chương, còn chưa kịp trở lại thì đã nhận được tin Vương Doãn qua đời. Trong thành Trường An, quân Tây Lương reo hò cuồng nhiệt, Đổng Thái Sư vô tội. Đổng Thái Sư được minh oan. Còn Lữ Bố thì cảm thấy một cơn lạnh thấu xương. Nếu Đổng Trác vô tội, thì hắn là gì? Tất cả những gì hắn đã làm, cả trước lẫn sau, đều trở thành vô nghĩa sao? Trương Liêu tiến lên, nhìn về phía cổng thành đã treo cờ của quân Tây Lương, nói, Ôn Hầu, giờ dù có tấn công vào trong, e rằng cũng vô ích rồi. Lữ Bố im lặng. Vương Doãn có thể khinh thường hắn, điều đó Lữ Bố biết rõ, nhưng Lữ Bố không thể rời xa Vương Doãn. Không có sự ủng hộ của Vương Doãn, việc hắn giết Đổng Trác sẽ không còn là chiến công, mà là tội lỗi. Ôn Hầu, chi bằng. Trương Liêu nhìn Lữ Bố, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, chi bằng chúng ta quay về Tịnh Châu, triều đình hiện tại không thích hợp với chúng ta. Tịnh Châu. Lữ Bố ngẩng đầu lên, như đang nghĩ về quê hương, nở một nụ cười nhạt. Tịnh Châu à. Cao Thuận đứng cạnh cũng gật đầu. Theo ông, về quê hương Tịnh Châu là một lựa chọn tốt. Ngoài ra, còn có quan hệ quen thuộc với hộ Hung Trung Lang ở đó, dù sao cũng có chút chỗ dựa. Nhưng cuối cùng vẫn phải xem Lữ Bố quyết định ra sao. Văn Viễn, Bộc Bình. Lữ Bố nhìn về phía Bắc, im lặng rất lâu rồi mới nói, hai ngươi hãy về Tịnh Châu đi, ta không về nữa. Ôn Hầu, tại sao lại vậy? Trương Liêu thắc mắc. Cao Thuận dường như không cần suy nghĩ nhiều, liền nói ngay, ta sẽ đi theo Ôn Hầu. Lữ Bố quay đầu nhìn Trương Liêu và Cao Thuận, mỉm cười nói, hộ Hung Trung Lang là người tốt, hai ngươi cứ đi đi. Ta nếu đến, cũng không tiện. Phải, không tiện. Ta sẽ theo Ôn Hầu. Cao Thuận vẫn giữ nguyên lời nói, giọng điệu không thay đổi, nhưng thái độ rất kiên quyết. Vậy thì ta cũng đi theo Ôn Hầu. Trương Liêu nói, Lữ Bố lắc đầu, cười nhẹ rồi nói, thôi thì, Bộc Bình theo ta, Văn Viễn ngươi dẫn theo 100 người về Tịnh Châu. Nhóc con kia chắc chắn đang thiếu người, coi như ngươi thay ta giúp đỡ hắn. Ha ha, đại hán rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không có chỗ cho Lữ Phụng Tiên ta dung thân sao? Văn Viễn không cần nói thêm nữa, có khi ta và Bộc Bình đi một vòng Đông Tây Nam Bắc rồi sẽ tìm ngươi cũng nên. Coi như ngươi giúp ta dọn đường trước. Trương Liêu trầm mặc hồi lâu, cúi đầu nói, tuân lệnh Ôn Hầu, tốt. Lữ Bố vỗ vai Trương Liêu, nói, nhớ giúp ta chuyển lời cho nhóc con kia. Tiếc là giờ không có rượu, nếu không ta và ngươi sẽ uống 300 chén. Không cần làm mấy trò ước ác, chúng ta tạm biệt tại đây. Lữ Bố quay ngựa, mỉm, imít, cười với Trương Liêu, rồi giục ngựa đi trước, vừa đi vừa vung vẫy phương thiên hỏa kích, vừa cất giọng ngân nga một khúc ca dân gian vùng Tịnh Châu. Giọng hát hùng hồn vang xa, Cao Thuận cũng chắp tay chào Trương Liêu, rồi lập tức đuổi theo Lữ Bố, dẫn theo phần lớn binh lính, dần dần khuất xa. Trương Liêu đứng sững, nhìn theo bóng dáng hai người cùng đám binh lính mỗi lúc một xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Hắn không khỏi thở dài, đại hán ơi! Những đám mây đen cuồn cuộn dường như không còn chịu nổi khói đen bốc lên từ thành Trường An, tiếng sấm nổ vang rền, mưa lớn như trút nước xuống. Dường như để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt thành Trường An, lại tựa như để gột rửa máu tanh, đau thương và ô uế của thế gian này. Chương 874. Sự sụp đổ của Đại Hán, phần 5, trong thành Lăng ấp, Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung ngồi đối diện, trước mặt là chiếu thư của Hoàng đế Đại Hán, cả hai đều im lặng không nói một lời. Sau cái chết của Vương Doãn, Lý Giác và Quách Tị không tiếp tục tấn công Hoàng Cung, thay vào đó. Họ buộc Lưu Hiệp ban hành một chiếu chỉ tuyên bố Đổng Trác vô tội và ra lệnh, nhân danh Hoàng đế, yêu cầu Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung ở Lăng ấp giao nộp binh quyền ngay lập tức. Điều này khiến Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung lâm vào tình thế khó xử. Ban đầu, cả Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung đều nghĩ rằng tuy Hoàng Cung không phải là một pháo đài kiên cố, nhưng với việc quân Tây Lương đã hành quân đường dài và liên tục chiến đấu, việc giữ thành trong một đêm hay thậm chí vài ngày cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng giờ thì phải làm sao đây? Đây thực sự là một vấn đề nan giải. Sự thay đổi của thời thế, giống như bình minh và hoàng hôn, tưởng chừng lộng lẫy, rực rỡ nhưng chỉ trong chốc lát sẽ tan biến, để lại những vết tích tàn úa, hoang vắng. Giống như tình cảnh hiện tại, Dương Bưu tưởng rằng mình có thể kiểm soát tình hình ở Trường An, nhưng không ngờ đột nhiên bị Lý Giác và Quách Tỵ chiếm thế thượng phong, đẩy ông vào thế bị động. Nếu trước đây không nảy sinh xung đột, có lẽ mọi chuyện vẫn có thể che giấu, mọi người sẽ giả vờ như không có gì xảy ra, tạm thời nhẫn nhịn như đã từng làm với Đổng Trác. Đợi khi thời cơ đến, họ sẽ thanh trừng Lý Giác và Quách Tỵ từng người một. Tuy nhiên, tình hình hiện tại khác hẳn. Mặc dù chưa có giao tranh lớn giữa họ, nhưng dao kiếm đã rút ra, không thể dễ dàng thu lại như trước. Ngay cả khi cố tỏ ra hòa thuận, liệu có ai tin? Dương Bưu hiểu rằng bây giờ có hối hận, than thở về những quyết định sai lầm trong quá khứ cũng chẳng ích gì. Điều đó chỉ làm tổn thương thêm tinh thần của ông, vì vậy ông từ tốn hỏi, Nghĩa Chân, ý của ngươi là gì? Không phải Dương Bưu hoang mang trước tình thế nguy cấp, mà là do ông không hiểu rõ về quân sự, hành binh hay chiến lược, nên thường dựa vào Hoàng Phủ Tung. Việc ông hỏi ý kiến của Hoàng Phủ Tung cũng là cách để thể hiện sự tôn trọng và giảm bớt sự ngờ vực giữa hai người, cho thấy họ đang đứng về cùng một phía. Hoàng Phủ Tung lắc đầu, từ từ, từng chữ nói, quyền binh không thể giao. Lý, Quách và đám phản loạn chỉ sợ duy nhất là quân đội, đến nước này, Hoàng Phủ Tung đã nhận ra rõ ràng tình hình hiện tại. Khi gươm đao dương lên, những danh nghĩa như môn sinh khắp thiên hạ hay gia đình học giả truyền đời chẳng còn ý nghĩa gì. Trong thời đại này, binh quyền là thực quyền, mọi thứ khác đều là thứ yếu. Ngày trước, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn và Lư Thực đều là những tướng lĩnh quyền uy trong triều đình, nhưng họ bị Đổng Trác, người nắm trong tay quân đội, ép buộc phải hoặc bỏ trốn, hoặc cam chịu nhục nhã. Giờ đây, sau khi vất vả giành lại quyền binh, làm sao Hoàng Phủ Tung có thể dễ dàng từ bỏ? Nhưng nếu không giao binh quyền, đó sẽ là sự vi phạm chiếu chỉ. Dù rằng chiếu chỉ này rõ ràng do Lý Giác và Quách Tỵ sắp đặt, nhưng nó vẫn là lệnh chính thức, đại diện cho triều đình và quyền lực của Đại Hán. Vi phạm chiếu chỉ này đồng nghĩa với việc Hoàng Phủ Tung chậm rãi, kiên quyết nói từng từ một, hiện tại, chỉ có chiến thôi. Phải đánh chiếm Trường An ngay khi Lý, Quách còn chưa ổn định, những chuyện khác không cần bận tâm. Những chuyện khác ở đây ám chỉ điều gì? Tất nhiên là những quan lại trong thành và cả Hoàng đế Lưu Hiệp đang bị giam cầm trong Hoàng cung. Hoàng Phủ Tung, vốn là một tướng lĩnh lão luyện, mặc dù thường bị bó buộc bởi những nguyên tắc, nhưng khi cần phải quyết đoán, ông sẵn sàng tàn nhẫn. Nghe lời Hoàng Phủ Tung, Dương Bưu thoáng nhìn qua, nhưng không đưa ra quyết định ngay lập tức. Phương án của Hoàng Phủ Tung quả thực là cách tốt nhất để đối phó với tình hình hiện tại. Quân Tây Lương mới vào Trường An, người dân và quân đội trong thành vẫn chưa ổn định. Nếu tấn công quyết liệt vào thời điểm này, Lý Giác và Quách Tỵ sẽ gặp phải áp lực lớn. Người dân và binh sĩ trong thành có thể phối hợp từ trong ra ngoài, đánh bại quân Tây Lương, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu Lý Giác và Quách Tỵ lại sử dụng thủ đoạn tương tự, đưa các quan lại và thậm chí là hoàng đế lên đầu thành làm con tin, Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung có thể nào hạ lệnh giết họ? Dù có thể đưa ra quyết định tàn nhẫn, nhưng liệu binh lính của họ có tuân lệnh mà giết các quan lại, thậm chí cả hoàng đế? Còn một vấn đề lớn hơn, nếu sự việc này diễn ra, Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung sẽ mang trên mình tội danh khó gột rửa suốt đời, giết vua. Mấy ai có kết cục tốt đẹp khi mang tội danh đó? Hơn nữa, Dương Bưu chưa đạt đến mức có thể kiểm soát triều đình và nắm quyền thiên hạ. Dù có đánh bại Lý Giác và Quách Tỵ, Dương Bưu và gia tộc Dương ở Hoàng Nông sẽ khó mà đứng vững. Dương Bưu từ từ lắc đầu, nói, trong thành Trường An, sinh linh đồ thán. Ta thực sự không muốn tiếp tục động binh. Nghĩa Chân, ngươi có kế nào khác không? Hoàng Phủ Tung nhẹ nhàng chớp mắt, liếc nhìn Dương Bưu, thoáng chút thất vọng. Ông hy vọng rằng Dương Bưu sẽ đồng ý với kế hoạch hiệu quả nhưng cũng đầy mạo hiểm này. Đơn giản bởi vì Hoàng Phủ Tung ra trận, còn Dương Bưu đứng hậu phương. Nếu có ai buộc tội vì giết các quan lại hay hoàng đế, thì người đứng mũi chịu sào chắc chắn sẽ là Dương Bưu. Dù gì thì trời có sập cũng sẽ có người cao hơn đứng đỡ phải không? Tuy nhiên, Hoàng Phủ Tung không thể hiện suy nghĩ đó ra ngoài. Sau một lúc trầm ngâm, ông nói, nếu không đánh, thì chỉ có thể rút lui thôi. Rút lui, Dương Bưu lẩm bẩm nhắc lại, đôi mắt lộ vẻ u ám, nhưng rồi sẽ đi đâu? Tại Bắc Đệ Phường, trong phủ đệ cũ kỹ của Lý Nho, Giả Hủ đứng một mình giữa gian chính điện đầy bụi bặm và mạng nhện. Đại Hán. Giả Hủ lắc đầu. nhìn bức tường rạn nứt và những ô cửa sổ mục nát, thì thầm, thế nào rồi? Đây chính là Đại Hán ư? Ha ha ha! Đây là những sĩ tộc hào nhoáng ư? Ngươi thấy không? Vui không? Nhà cửa sắp đổ nát rồi, chỉ sơn lại tường hay thay giấy cửa thì có ích gì? Giả Hủ nhìn vào góc tường, nơi có một cái lỗ nhỏ mà lũ chuột đã đào, cười khẩy rồi tiếp tục, giờ thì để cho thiên hạ nhìn rõ, để họ tỉnh ngộ, để biết được những kẻ đang sống trong căn nhà này thực chất là loại người gì. He he he. Ha ha ha. Trận chiến ở Trường An. Như một câu mà người ta hay nói trong các tiết học chính trị, đây là sự bộc phát của những mâu thuẫn trong xã hội Đại Hán đương thời. Chương 875, Khách không mời, phần 1, Phí Tiềm hoàn toàn không ngờ rằng trận chiến ở Trường An lại kết thúc nhanh như vậy. Dường như chỉ trong chớp mắt, Lý Giác, Quách Tỵ và quân liên minh của họ đã kiểm soát Trường An, mở ra thời kỳ Tây Lương hậu Đổng Trác. Sau sự bàng hoàng ban đầu, Phí Tiềm và Từ Thứ ngồi lại cùng nhau. Dù là người đến từ hậu thế, nhưng sau một thời gian dài sống trong Đại Hán, Phí Tiềm ít nhiều đã coi Đại Hán là quê hương của mình. Bây giờ, khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao lại nhanh như vậy? Trong trí nhớ của Phí Tiềm, quân Lý Giác và Quách Tỵ, cùng với một số tướng Tây Lương khác, dường như đã đánh chiếm Trường An trong một thời gian dài. Có những lúc, họ còn phải quay về Tây Lương để chiêu mộ thêm người dân tộc Khương. Trận chiến không phải là một cuộc tấn công nhanh chóng, mà là cuộc vây hãm kéo dài khiến Trường An bị cô lập trước khi cuối cùng bị công phá. Phải chăng mình nhớ nhầm, sao mọi thứ lại ra nông nổi này? Phí Tiềm cảm thấy nhức đầu vì kế hoạch ban đầu của anh giờ đã hoàn toàn bị phá vỡ. Với lãnh thổ ngày càng mở rộng, Phí Tiềm phải duy trì nhiều nơi, vì vậy dù Vương Doãn có kêu gọi về kinh, anh cũng không thể điều động một lực lượng lớn đi ngay được. Vài nghìn kỵ binh thì có thể làm gì? Liều lĩnh tấn công. Điều đó rõ ràng là không khả thi. Kế hoạch tốt nhất của Phí Tiềm là chờ cả hai bên kiệt quệ rồi bất ngờ xuất hiện, trở thành nhân tố quyết định cuối cùng. Đó mới là phương án tối ưu và có lợi nhất cho anh. Nhưng giờ đây, Phí Tiềm cảm thấy mình đã trở thành một cọng rơm không còn giá trị. Rõ ràng, anh không còn ảnh hưởng gì đến cục diện trận Trường An. Quân ở Trường An là quân giấy sao? Phí Tiềm lắc đầu, không tài nào hiểu được. Theo lý mà nói, mặc dù lòng người ở Trường An không đồng nhất, các sĩ tộc không ngừng dẫm đạp lẫn nhau, nhưng khi bị quân thù vây hãm, ít nhất họ cũng nên tạm thời hợp sức lại để đối phó chứ. Từ Thứ cũng có vẻ bối rối, vuốt râu suy nghĩ. Đối với chiến lược tọa sơn quan hổ đấu của Phí Tiềm, Từ Thứ không cho đó là vấn đề lớn. Từ khi Phí Tiềm bắt đầu xây dựng cơ nghiệp ở Tịnh Châu cho đến khi chiến thắng tại Âm Sơn, triều đình hầu như không hề có sự hỗ trợ đáng kể. Vì thế, việc Phí Tiềm không hoàn toàn dốc hết sức lực để giúp đỡ triều đình ở Trường An là điều hợp lý và dễ hiểu. Nhưng việc Trường An sụp đổ quá nhanh vẫn khiến Từ Thứ bất ngờ. Cùng lúc đó, Từ Thứ cảm thấy sốc hơn Phí Tiềm nhiều. Trường An là đô thành của Đại Hán. Dù chỉ là đô thành phụ và đã trải qua chiến tranh rồi tái thiết, nhưng vẫn là đô thành. Một đô thành của vương quốc bị sụp đổ thì có ý nghĩa gì? Từ Thứ im lặng một lúc lâu rồi nói, Trường An, đô thành của Đại Hán, nằm hai bên bờ sông Vị. Có nhiều lăng mộ lớn nhỏ ở đây. Nếu quân địch tấn công từ phía Bắc, thì phía Nam sẽ gây nhiễu, nếu tấn công từ phía Nam, thì phía Bắc sẽ gây nhiễu. Dù một hoặc hai bến đò có bị chặn, quân ta vẫn có thể vòng qua để phản công, theo lý, không thể sụp đổ trong vài ngày. Tôi suy nghĩ mãi. Từ Thứ giơ hai ngón tay lên, rồi ngần ngừ một lúc trước khi giơ thêm ngón thứ ba, thứ nhất, binh sĩ không có khả năng chiến đấu. Thứ hai, tướng lĩnh không có sự chỉ huy. Thứ ba, có thể có nội gián. Phí Tiềm lặp lại rồi gật đầu. Đây có thể là một khả năng, vì nội gián là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến các thành trì kiên cố cuối cùng phải thất thủ. Vậy ai là nội gián, hoặc nghĩ theo cách khác, ai được lợi nhất khi Trường An sụp đổ? Phí Tiềm vô thức đặt câu hỏi rồi nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, phát ra những tiếng lách cách. Lách cách, lách cách. Ngón tay của Phí Tiềm bỗng nhiên dừng lại. Anh quay sang nhìn Từ Thứ, chỉ thấy trong mắt ông cũng ngập tràn sự kinh ngạc và không dám tin. Nhiều chuyện thường là như vậy. Khi nó chưa xảy ra, mọi khả năng đều có thể xảy ra, khó có thể xác định, nhưng khi đã thực sự xảy ra, nhìn ngược lại, thì tất cả mọi thứ đều trở nên hợp lý và tất yếu. Trường An sụp đổ có lợi cho ai? Tất nhiên, kẻ được lợi đầu tiên là nhóm tàn dư của Đổng Trác, quân Tây Lương. Và tiếp theo là ai? Có lẽ không phải là Viên Sa Kỵ, ông ta đang bận đối đầu với tướng quân Công Tôn, không có thời gian lo chuyện khác, Từ Thứ ngẩng đầu suy nghĩ và nói, gần đây, có tin đồn rằng Viên Thiệu muốn lập Lưu Ngu làm hoàng đế, vì vậy nếu Lưu Hiệp ở Trường An chết trong loạn quân, Viên Thiệu sẽ là người được lợi nhất. Tuy nhiên, như Từ Thứ đã chỉ ra, dù Viên Thiệu có tham vọng đó, ông ta vẫn đang bận tranh giành đất đai với Công Tôn Toản, khó mà có sức ảnh hưởng đến Trường An. Vậy thì, có thể là hậu tướng quân, hoặc là, Phí Tìm đột ngột dừng lại, rồi lắc đầu, sau một lúc trầm ngâm, anh nói tiếp, trên lý thuyết, nếu hoàng đế băng hà, tất cả hoàng tộc có thể đều được hưởng lợi. Phí Tìm không nhớ rõ chi tiết lịch sử, nhưng dường như anh có một chút ấn tượng rằng quân Ích Châu đã phản bội vào thời điểm cuối cùng khi Trường An sụp đổ. Điều đó có ý nghĩa gì? Hoặc có thể là những kẻ muốn đưa triều đình trở lại Sơn Đông, đều có khả năng tham gia vào việc này. Phí Tìm thở dài nói, xem ra Vương Tư Đồ, không hề oan uổng khi thất bại. Từ Thứ im lặng gật đầu. Trường An đã thất thủ, vậy thì, Phí Tìm đặt lệnh điều quân của Vương Doãn lên bàn, giờ chúng ta phải làm gì? Với việc Trường An đã nằm trong tay Lý Giác và Quách Tị, và Vương Doãn đã chết, việc lấy danh nghĩa của Vương Doãn để kéo quân đến Trường An đã trở nên vô nghĩa. Giấy điều quân giờ chẳng khác gì một tờ giấy bỏ đi, chỉ có thể tạm gác lại thôi, Từ Thứ ngẩng đầu. Ánh mắt lóe lên chút ngấn nước, Trường An, Đại Hán, thở dài, Phí Tìm cũng lặng im. Vương Doãn đã chết, còn Lữ Bố thì sao? Có lẽ hắn lại trôi dạt khắp nơi như trong lịch sử. Thôi, tốt nhất là lo giữ vững địa bàn của mình trước đã. Những chuyện khác sẽ để sau, khi mình đủ khả năng rồi tính tiếp. Nhưng, đời đâu phải lúc nào cũng như ý muốn, cái gọi là tâm tưởng sự thành chỉ là một ước mơ đẹp, còn trong hầu hết trường hợp. Nó lại là một trò đùa châm biếm. Những người mà Phí Tìm không ngờ tới, từng người lại lần lượt tìm đến anh.